Chương 1611, chúng tổ kinh sợ trùng hợp là, có người đi tới tổ sơn trước một bước so với bọn hắn. Lệnh Hồ Dụ, lệnh Hồ Tinh nhận ra thanh niên bồi hồi tại trước tổ sơn, hiển nhiên chính là lệnh Hồ Dụ trước đây không lâu trở về. Hắn sau khi trở về, chỗ nào đều không đi, trực tiếp tới tổ sơn, muốn cầu kiến một vị tổ tiên. Rất nhanh, trên tổ sơn có một lão giả bay ra. Hắn là người thủ môn tổ sơn, phàm là có người muốn vào tổ sơn, đều do hắn vào trong thông tri. Đạt được chúng tổ cho phép, mới có thể đi vào tổ sơn. Thần tử, chúng tổ hôm nay không tiếp khách, kính xin ngày khác trở lại. Người thủ môn đối mặt thần tử lệnh Hồ Dụ, đúng mực, không có cảm tình, giống như chỉ là truyền đạt mệnh lệnh mấy. Lệnh Hồ Dụ há mồm muốn nói, nhưng nghĩ tới quy củ tổ sơn, lại cố nén, hướng về phía lão giả thủ môn chắp tay nói, vậy vãn bối ngày khác trở lại, xin mời. Nói xong, lệnh Hồ Dụ định rời đi, chuyển thân thời khắc, hắn nhìn thấy mấy người lệnh Hồ Tinh Tiêu Trần, thần sắc ngẩn ra, lạnh lùng nói, không nghe thấy chúng tổ không tiếp khách sao, đều rời khỏi. Không đợi trả lời, lệnh Hồ Dụ liền trực tiếp bay đi, rất nhanh biến mất. Cái này lệnh Hồ Dụ làm cái gì, mất tích lâu như vậy, trở về liền cổ cổ quái quái. Lệnh Hồ Tinh có chút khó chịu hừ một câu, cũng không có đem lệnh Hồ Dụ nói coi là chuyện to tát, tiếp tục hướng đi tới lão giả thủ môn. Tiền bối, ta có việc gấp, muốn gặp Thái Tổ, lệnh Hồ Tinh ngữ khí cung kính nói. Lão giả thủ môn kia nhìn lệnh Hồ Tinh một cái, lại hơi liếc nhìn mấy người Tiêu Trần phía sau, lãnh trầm nói, thần tử vừa mới muốn gặp Thái Tổ cũng bị từ chối, ngươi là cảm giác mặt mũi mình so sánh thần tử càng lớn hơn sao? Mặt khác, mấy người bọn hắn không phải người Kim Ô tộc đi, ngươi sao có thể đem một vài ngoại nhân đưa tới tổ sơn đến, có còn quy củ? Hay, không tiền bối, đừng vội cự tuyệt, xem cái này lại nói. Lệnh Hồ Tinh cũng không tiếp tục ẩn giấu rồi. Trên trán trắng như tuyết, một cái ấn ký ngọn lửa màu vàng xuất hiện, lão giả thủ môn nguyên bản còn có chút không kiên nhẫn, nhưng ấn ký này xuất hiện, sau đó nhất thời hô hấp hơi ngưng lại. Đây là, hắn trợn to hai mắt, lộ ra khiếp sợ, nghi hoặc, vẻ không dám tin, nhìn chậm chạp cái ấn ký trên trán lệnh Hồ Tinh này, hắn kỳ thực không nhận ra ấn ký này, nhưng đây ấn ký vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được huyết dịch trong cơ thể quay cuồng. Một cổ cảm giác xuất xứ từ linh hồn, khó có thể dùng lời diễn tả được tự nhiên mà sinh. Kim Ô tộc quả thật có một vị viễn tổ còn sống, nhưng mà chỉ nghe tên, không thấy người, nhưng kỳ thật hắn từng có may mắn gặp qua viễn tổ một lần. Khi đó vừa vặn là xa xa liếc mắt một cái, viễn tổ thì cho hắn cực lớn uy hiếp cùng uy áp, nhưng vào giờ phút này, hắn từ bên trong cái ấn ký này của lệnh Hồ Tinh, cảm nhận được uy hiếp không kém gì viễn tổ, thậm chí càng tại bên trên viễn tổ. Bao trùm viễn tổ bên trên. Làm sao có thể? Tinh Tinh, ngươi vậy chẳng lẽ phải? Lệnh Hồ Tuyệt lúc này cũng là tim đập kịch liệt. Hắn liên tưởng đến lúc trước lệnh Hồ Tinh cùng Tiêu Trần nói về đến Thủy Tổ, đã đoán được lai lịch ấn ký này, nhưng ấn ký Thủy Tổ làm sao sẽ xuất hiện tại trên thân lệnh Hồ Tinh? Thủy Tổ vẫn lạc thì tằng tằng tổ phụ lệnh Hồ Tinh đều không xuất sinh đi. Lẽ nào Thủy Tổ còn chưa vẫn lạc, còn ở nhân gian, tiền bối? Bây giờ có thể dẫn ta đi gặp Thái Tổ sao? Lệnh Hồ Tinh nói, lão giả thủ môn từ trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường, đang muốn mở miệng, chợt thấy bên trên tổ sơn, mấy đạo người mạnh mẽ ảnh bay ra, thần sắc kia cấp bách mà kích động, so với lão giả thủ môn và lệnh Hồ Tuyệt chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vì, càng là người bối phận cao, càng là có thể hiểu rõ Thủy Tổ mạnh mẽ, càng là kính sợ cùng ngưỡng mộ phát ra từ nội tâm đối với Thủy Tổ, ngươi, đi theo ta. Một vị lão giả tang thương trong đó nhìn chằm chằm lệnh Hồ Tinh, để cho lệnh Hồ Tinh bước vào tổ sơn, hiển nhiên là muốn cùng lệnh Hồ Tinh nói chuyện riêng. Lệnh Hồ Tinh không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần biết vị này tu vi đạt đến trung vị đại thánh, thực lực mơ hồ so sánh Mộng Tình còn muốn mạnh hơn người, chính là Kim Ô tộc Thái Tổ, liền hướng lệnh Hồ Tinh gật đầu nói, ngươi đi đi, chúng ta đợi ngươi. Được. Lệnh Hồ Tinh cũng phải đem Thủy Tổ phân phó truyền đạt cho chúng tổ, liền đơn độc cùng Thái Tổ cùng nhau tiến vào tổ sơn. Thái Tổ tự mình ra nghênh tiếp rồi, thật chẳng lẽ có liên quan cùng Thủy Tổ? Lệnh Hồ Tuyệt nhìn về phía Tiêu Trần, hướng về Tiêu Trần chứng thực, Tiêu công tử, Tinh Tinh là chuyện gì xảy ra, chính là như ngươi nghĩ. Tiêu Trần chẳng muốn qua giải thích thêm. Không hổ là thần tộc, vì vừa rồi kia thực lực tuyệt đối tại bên trên Tử Ám Vương cùng Thương Đỉnh Vương, Mộng Tình chính là đang chú ý vị Thái Tổ kia. nàng cũng là trung vị đại thánh, nhưng nàng cảm giác mình không phải đối thủ vị thái tổ kia. Xác thực, hơn nữa người này còn không phải mạnh nhất Kim Ô tộc, Tiêu Trần nói. Bên trên trong phòng tu luyện Tổ Sơn, Kim Ô Thái Tổ cùng một đám nhân vật hoạt hóa thạch đem lệnh hồ tinh vây lại, đều đang dùng ánh mắt quyết liệt mà nhìn chằm chằm đến trên thủy tổ ấn ký tại trán nàng. Nói mau, ngươi cái này ấn ký là từ đâu tới? Một vị lão tổ cấp bách hỏi, loại chiến trận này, quả thực để cho lệnh hồ tinh có chút sợ, nàng yếu ớt hồi đáp, đây là thủy tổ cho ta. Cái gì, ngươi gặp qua thủy tổ còn sống? Kim Ô Thái Tổ cả kinh nói, ta gặp được chính là một tia tàn niệm thủy tổ. Lệnh hồ tinh suy nghĩ một chút, đem chuyện phong thánh tháp nói cho chúng tổ. Sau một hồi lâu, chúng tổ trố mắt nhìn nhau, lọt vào trầm mặc. Bọn hắn nghĩ không ra thủy tổ còn có một ngày lại xuất hiện, nhưng tiếc là cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện, chỉ làm cho lệnh hồ tinh một người nhìn thấy. Tinh tinh, ngươi buông lỏng, thái tổ nhìn cái ấn ký này của ngươi một chút. Kim Ô Thái Tổ đi lên trước, đưa tay bao phủ tại cái trán lệnh hồ tinh, Kim Ô thần lực phun trào, cùng cái ấn ký này dung hợp với nhau. Ấn ký có rất nhiều hình thức, khả năng chỉ là đơn thuần mà lưu ít đồ cho hậu nhân, cũng có khả năng ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt còn lại. Cái này nhất thiết phải phân biệt rõ ràng, Kim Ô thần lực và lực lượng thủy tổ ấn ký cộng minh lẫn nhau, thoáng chốc dẫn tới dị biến. Bành! Một cổ lực lượng bàn bạc từ lệnh cái trán hồ tinh bạo xuất, mạnh như Kim Ô Thái Tổ, đều bị đây sức mạnh không thể tưởng tượng được chấn lùi lại mấy bước. Đây, Kim Ô Thái Tổ cùng chúng tổ còn lại lần nữa khiếp sợ biến sắc. Đây cũng không phải là ấn ký phổ thông, rất có thể ẩn chứa bản nguyên lực lượng thủy tổ. Đại biểu thủy tổ giao cho lệnh hồ tinh thân phận cùng sứ mệnh đặc thù. Rào. Thủy tổ ấn ký tỏa ra hào quang màu vàng, ở trên không bê ngắn ngủi hình chiếu cái một cái hư ảnh. Từ nay về sau, thấy lệnh hồ tinh như thấy bản tổ, bất luận người nào Kim Ô tộc, nhất thiết phải nghe nó sai khiến làm việc, không được vi phạm. Kia hiển nhiên là ý niệm Kim Ô thủy tổ, tuy rằng chỉ ngay lập tức liền tiêu tán, nhưng đủ để cho Kim Ô chúng tổ chấn động to lớn. Thủy tổ. Kia thật là thủy tổ a, nghĩ không ra chúng ta sinh thời, còn có thể chứng kiến phong thái thủy tổ, chết cũng không tiếc. Không ít lão tổ quỳ bái trên mặt đất, thậm chí gào khóc, lệnh hồ tinh đứng ở nơi đó, thừa nhận chúng tổ quỳ bái, có chút không biết làm sao. Cái này có phải loạn bối phận rồi hay không? Kim Ô Thái Tổ tuy rằng cũng kích động, nhưng rõ ràng so sánh những người còn lại trầm ổn hơn, lại nhìn về phía lệnh hồ tinh thì đã hoàn toàn không có ánh mắt tiếp đãi hậu bối. Ngược lại có phần tôn kính, tinh tinh, thủy tổ hay có phân phó gì không còn? Có a, ta đang muốn nói với các ngươi. Dặn dò gì? Chúng tổ đều nín thở, muốn nghe thủy tổ truyền xuống dạy bảo. Lệnh hồ tinh nói, thủy tổ nói, sau này Tiêu Trần có thứ gì sai khiến, Kim Ô tộc đều phải tuân theo, thỏa mãn vô điều kiện. Vô luận bất cứ lúc nào, đều phải cùng Tiêu Trần duy trì cùng trận tuyến. Nếu tất yếu, có thể cả tộc đầu nhập vào Tiêu Trần. Chương 1612, hay là chúng ta thông gia đi Tiêu Trần? Kim Ô chúng tổ đối với cái tên này hoàn toàn không có ấn tượng, đều là đầu óc mơ hồ. Chính là vừa rồi đi cùng ta, bây giờ còn đang bên ngoài, lệnh hồ tinh nói. Một cái nhân loại. Kim Ô Thái Tổ cau mày, có chút nghĩ không thông thủy tổ vì sao lại hạ mệnh lệnh này. Kim Ô tộc tuy nói không căm thù nhân tộc, nhưng cùng nhân tộc quan hệ cũng không có tốt như vậy, để cho đường đường một cái thần tộc. Nghe lời răm rắp đối với một cái nhân loại, như thiên lôi sai đâu đánh đó, quá mức hoang đường. Đương nhiên, hắn không phải hoài nghi thủy tổ, mà là đang hoài nghi lệnh hồ tinh có nói thật hay không. Nếu như loài người thiếu niên kia lời ngon tiếng ngọt lừa lệnh hồ tinh, để cho lệnh hồ tinh sửa lại thủy tổ phân phó, vậy coi như tội lỗi. Dù sao lệnh hồ tinh cái tuổi này, ra đời không lâu, lại mới biết yêu, rất dễ dàng bị người ta dùng mấy câu lời ngon tiếng ngọt liền lừa gạt. Lão tổ còn lại cũng là chân mày sâu mặt nhăn, cảm giác hoang đường. Tinh tinh, ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút, thủy tổ thật là nói như vậy, có thể ngươi hiểu sai hay không? Có người không cam lòng, liên tục truy hỏi, thủy tổ chính là giao phó như vậy, đây là nguyên thoại. Lệnh hồ tinh cũng liên tục xác nhận nói, các ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin thủy tổ? Dĩ nhiên không phải, chỉ có điều, chúng tổ trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn không dám chống lại thủy tổ, nhưng để cho một cái nhân loại làm chủ Kim Ô tộc, hiện tại quả là uất ức. Tinh tinh, Tiêu Trần kia đi theo ngươi cùng nhau qua đây, lẽ nào chính là muốn chúng ta thần phục hắn? Kim Ô Thái Tổ nói. Dĩ nhiên không phải a, Lệnh Hồ Tinh nói, Tiêu Trần cũng không biết chuyện này đâu, đây là Thủy Tổ âm thầm phân phó ta, lúc ấy Tiêu Trần đang tiếp thụ Phong Hào Phong Thánh Tháp. Chuyện Tiêu Trần đối kháng Phong Thánh Tháp hơn nữa hủy diệt Phong Thánh Tháp, quá mức kinh thế hải tục, Lệnh Hồ Tinh đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ nói Tiêu Trần là tiếp nhận Phong Hào bình thường. Vậy hắn đến đây là vì cái gì? Kim Ô Thái Tổ trong đầu nghĩ nếu Tiêu Trần không biết chuyện này, vậy nói rõ Tiêu Trần thật là người Thủy Tổ chọn. Hắn hoài nghi, chỉ là hoài nghi Lệnh Hồ Tinh bị lừa gạt nói dối. Nhưng nếu quả thật là Thủy Tổ phân phó, vô luận có bao nhiêu hoang đường, hắn cũng ủng hộ. Hắn muốn triệu tập các đại thần tộc tiến hành một lần hội nghị, muốn để cho Thái Tổ ra mặt. Lệnh Hồ Tinh nói ra, Bất Bại Ma Tôn hạ chiến thư cho hắn, đến lúc đó hắn muốn đại biểu thần giới cùng Bất Bại Ma Tôn đánh một trận, thần tộc chúng ta cũng không thể một chút lực đều không ra đi. Cái gì, cái người khiêu chiến Bất Bại Ma Tôn kia chính là hắn. Chúng tổ kinh nghi, hừm, nhưng mà không phải hắn chủ động khiêu chiến, mà là Bất Bại Ma Tôn xuống chiến thư, không biết Bất Bại Ma Tôn tại sao phải cố ý ngược tuyên truyền. Lệnh Hồ Tinh thay Tiêu Trần lo lắng nói, ta sợ đây là một đợt âm mưu, mặc kệ đối với Tiêu Trần, hay là đối với thần giới, cũng không thể chờ rảnh rỗi nhìn như. Hừm, ta rõ rồi, nhẫn nại lâu như vậy, cũng là thời điểm làm một cái kết. Kim Ô Thái Tổ nói, ta sẽ liên hệ các đại thần tộc, để bọn hắn một tháng sau hội tụ tại Kim Ô tộc, ngươi cũng nên cho cái Tiêu Trần kia chuẩn bị sẵn sàng đi. Cảm ơn Thái Tổ. Lệnh Hồ Tinh mừng rỡ không thôi, Tinh Tinh. Thủy Tổ phân phó, vẫn không cần nói cho hắn, tránh cho hắn thiếu niên ngông cuồng, thật muốn thống trị Kim Ô tộc chúng ta. Một tên lão tổ ngữ khí có phần nghiêm túc nhắc nhở, tự hồ cũng là đang cảnh cáo. Kim Ô Thái Tổ nhìn tên lão tổ kia một cái, cũng không nói gì. Hắn mặc dù tuân theo mù quáng đối với Thủy Tổ phân phó, nhưng không có nghĩa là những người còn lại cũng muốn như vậy. Thủy Tổ dù sao không có ở đây, thật nếu để cho một ngoại nhân tại Kim Ô tộc làm chủ. Rất nhiều người là không có khả năng đồng ý. Lệnh Hồ Tinh từ Tổ Sơn đi ra, lập tức cao hứng nhìn Tiêu Trần làm một thủ thế biểu thị đã giải quyết. Thái Tổ đáp ứng, một tháng sau tại Kim Ô tộc tổ chức thần tộc hội nghị, đến lúc đó để ngươi chủ trì, làm rất tốt. Tiêu Trần khen ngợi một câu. Nhưng mà... Lệnh Hồ Tinh chần chờ nói, có bộ phận lão tổ đối với ngươi có ý kiến rất lớn, ngươi ở lại Kim Ô tộc, chỉ sợ sẽ bị người đố kỵ hận. Bị người đố kỵ hận. Vì sao? Tiêu Trần quái lạ, hắn cùng Kim Ô tộc không thù không oán, tại sao phải ghen ghét hắn? Bởi vì Thủy Tổ để cho người Kim Ô tộc đều tuân theo ý chỉ ngươi làm việc a, những người đó giống như không vui. Lệnh Hồ Tinh hoàn toàn không đem vậy lão tổ phân phó để trong lòng, trực tiếp liền đem Thủy Tổ phân phó nói cho Tiêu Trần. Nàng đây cũng không phải là đại nghịch bất đạo, vi phạm ý tứ Thủy Tổ, mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Những lão tổ kia rõ ràng mang theo tư tâm, điểm này nàng vẫn có thể nhìn ra được. Ây! Thủy Tổ các ngươi trước tiêu tán phân phó qua như vậy, Tiêu Trần ngoài ý muốn. Đúng vậy, Thủy Tổ nói tương lai ngươi thành tựu sẽ siêu việt hắn, Kim Ô tộc phụ thuộc ngươi, cũng là muốn để ngươi bảo hộ Kim Ô tộc. Lệnh Hồ Tinh nói. Hắn ngược lại thật để mắt ta, Tiêu Trần cười một tiếng. Vấn đề bây giờ là... Có bộ phận lão tổ đối với cái này phân phó không hài lòng lắm, Lệnh Hồ Tinh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên động linh cơ một cái, nói ra, Tiêu Trần, hay là chúng ta thông gia đi, như này ngươi cũng xem như nửa cái tộc nhân Kim Ô, những lão tổ kia hẳn cũng sẽ không nói gì, Tiêu Trần. Uy uy, con tiểu quà đen nhà ngươi, đang nói gì? Băng Ngưng giận đến tiếng đến liền đẩy Lệnh Hồ Tinh một cái. Làm sao? Lệnh Hồ Tinh vẻ mặt không hiểu nhìn đến Băng Ngưng. Ngươi biết thông gia là ý gì sao? Băng Ngưng nói. Đương nhiên biết a, không phải là gả cho Tiêu Trần sao? Lệnh Hồ Tinh nói. Hoa tắc, nói giống như đùa nghịch vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ là vật gì, cái này có gì, ta vốn là yêu thích Tiêu Trần a, cùng hắn đi chung ta liền rất vui vẻ. Lệnh Hồ Tinh xác thực không có một chút ưỡn ẹo, rất tự nhiên liền bật thốt lên, nhưng mà nàng vẫn là đánh hơi được một loại vị đạo nào đó. Nghi ngờ nhìn chằm chằm Băng Ngưng, lẽ nào ngươi cũng yêu thích Tiêu Trần? Gì? Đùa, ai sẽ thích hắn? Băng Ngưng lập tức lắc đầu, không thừa nhận. Vậy ngươi kích động như vậy làm cái gì, xen vào việc của người khác? Lệnh Hồ Tinh khó chịu nói. Băng Ngưng nghe vậy, nhất thời giận đến mặt đều tái xanh, thiệt thòi nàng ban đầu còn cảm thấy Lệnh Hồ Tinh rất khả ái, hôm nay mới biết chán ghét như vậy. Tiêu Trần, chúng ta không cần để ý nàng. Lệnh Hồ Tinh kéo tay Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần lôi đi, Tiêu Trần dở khóc dở cười, hắn cảm thấy Lệnh Hồ Tinh chỉ là tánh tình trẻ con, căn bản cũng không biết yêu thích một người là cảm giác gì. Người Điêu Phung tự mình đa tình, Tiêu Trần có đạo lữ, người ta chính là Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ, hơn nữa bọn hắn ở một cái phàm nhân tinh cầu nhận biết rồi. Ngươi là một cái tiểu quạ đen, cũng muốn cùng người ta so sánh. Băng Ngưng châm chọc nói. Ta không muốn cùng người khác so sánh a, ta cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Lệnh Hồ Tinh nói, đến phiên ngươi để ý sao, phải xem người ta ngại hay không. Băng Ngưng cảm giác Lệnh Hồ Tinh đang cùng nàng tỏ ra đáng yêu, cố ý giả bộ ngu. Vậy cũng không tới phiên ngươi đến phản đối nha, Lệnh Hồ Tinh cùng Băng Ngưng giang đối chọi gay gắt. Ngươi. Băng Ngưng không có cách nào trả lời, chỉ có thể lướt qua Tiêu Trần một cái, nghiêng đầu đi ra. Tiểu Trần, còn không mau đi trấn an một chút Băng Ngưng. Diệp Vũ Phỉ lôi kéo ống tay áo Tiêu Trần, ánh mắt tỏ ý. Chương 1613, Kim Ô Viễn Tổ dò xét không cần thiết đi, sự tình dỗ nữ nhân loại này, ta không am hiểu, hơn nữa chuyện này căn bản không liên quan đến ta a. Tiêu Trần biểu thị rất vô tội, hắn từ đầu tới cuối đều không nói gì. Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Diệp Vũ Phỉ bất đắc dĩ, nàng cảm giác Tiêu Trần quá thẳng rồi, nhưng mà nàng là hướng về Hạ Thi Vận, không biết Hạ Thi Vận có phải là thật hay không có thể tiếp nhận còn lại nữ nhân. Dù sao đến từ địa cầu, tư tưởng bất đồng, đoàn người Tiêu Trần tạm thời lưu trú tại Kim Ô tộc, chờ đợi một tháng sau hội nghị thần tộc. Trong thời gian này, Lệnh Hồ Tinh cùng Băng Ngưng chỉ cần vừa thấy mặt liền muốn cãi nhau, nhưng Tiêu Trần ngược lại không lo lắng. Hai người cãi nhau thì cãi nhau, lại không có sản sinh hận ý, càng nhiều giống như là đang cái vã. Thoáng một cái, nửa tháng trôi qua, hôm nay Tiêu Trần đang nghỉ ngơi, chợt thấy một cổ lực lượng mạc danh trong lúc vô tình xâm nhập trong sân của bọn hắn. Thời gian và không gian phạm vi trăm dặm, tại lúc này đều giống như đóng băng, ngoại trừ Tiêu Trần ra, những người còn lại đều đứng im ngay tại chỗ. Cao thủ. Tiêu Trần mơ hồ đoán được người tới là ai, hứng thú hiện ra. Sải bước nhảy lên bầu trời, tại trong trời đất bất động này, có pháp tắc mãnh liệt dao động, một đạo nhân ảnh mênh mông phiêu hốt như thần, lặng lẽ đi tới trước mặt Tiêu Trần. Kim Ô Viễn Tổ, Tiêu Trần nhìn chằm chằm bóng người xuất hiện. Người này thật giống như thân trong hỗn độn sương mù dày đặc, rõ ràng đứng tại trước mặt, vô luận như thế nào đều không thấy rõ nó dung mạo, nhưng Tiêu Trần có thể cảm giác đến thực lực nó cường đại, tu vi chỉ sợ tại Đại Thánh Đỉnh Phong. Hơn xa ngày đó nhìn thấy Thái Tổ tại Tổ Sơn, Kim Ô người có thể có này tu vi, chỉ có thể là vị viễn tổ kia mà ngay cả Lệnh Hồ Tinh cũng chưa thấy qua, có thể ở bên trong lĩnh vực của ta không chịu trói buộc, hành động tự nhiên, quả thật có mấy phần bản lĩnh. Kim Ô viễn tổ thân ảnh như ẩn như hiện, thần bí phi phàm, thanh âm cũng là linh hoạt kỳ ảo huyền ảo động, thật giống như đến từ thời không bất đồng. Kim Ô tộc có loại cường giả này như ngươi, vì sao không dám cùng ma tộc khai chiến? Tiêu Trần hỏi. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, Kim Ô Viễn Tổ nói, nếu bất bại ma tôn xông vào Kim Ô tộc, ta chắc chắn mượn trận pháp và đủ loại cấm thủy tổ lưu lại chế đánh bại hắn, nhưng nếu ở bên ngoài, đường đường chính chính quyết đấu, ta nhất định không phải đối thủ của hắn. Dừng một chút, Kim Ô Viễn Tổ lại nói, huống chi, địch nhân Kim Ô tộc, không nhất định chỉ có ma tộc. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, ngươi là chỉ thần tộc còn lại. Nghe nói năm đó băng tộc cũng là nhất tộc cực kỳ mạnh mẽ, dù sao có băng tộc thủy tổ loại người tiếp cận tầng thứ thần linh này, nhưng nhất chiến năm đó, băng tộc tại dưới sự hướng dẫn thủy tổ, cả tộc xuất động, bất kể đại giới cùng hậu quả để giết địch, cuối cùng không chỉ thủy tổ vẫn lạc, cường giả băng tộc càng là thương vong hầu như không còn, một tối sa sút tinh thần, tại sau khi chiến tranh kết thúc, cũng không có ai đi ca tụng băng tộc, ngược lại để cho băng tộc suy bại thành tiểu tộc tam lưu, chịu hết khi dễ. Ý tứ Kim Ô Viễn Tổ, hiển nhiên cũng thì không muốn rơi vào kết cục như băng tộc vậy. Nếu để cho Kim Ô tộc đi nghênh chiến ma tộc, cho dù đánh lui ma tộc, Kim Ô tộc cũng nhất định tổn thương thảm trọng, sẽ bị khác người có lòng nhân cơ hội mà vào. Một khi từ thần tộc cao cao tại thượng suy yếu đi xuống, người muốn hung hăng dẫm đạp mấy đá nhất định không ít. Kim Ô Viễn Tổ nghĩ như vậy, thần tộc còn lại kia cũng sẽ nghĩ như vậy. Đây đại khái liền là một trong nguyên nhân tất cả thần tộc tránh né không chiến. Đều lúc này, còn không loại trừ khoảng cách, đoàn kết đối địch, lòng của các ngươi thật là lớn, Tiêu Trần đều muốn chửi tục rồi. Lòng người như thế, ai cũng không tin ai, ai cũng không dám trước tiên bước ra một bước kia, sợ bị người đâm dao, tốn công mà không có kết quả. Kim Ô Viễn Tổ thở dài nói, cho nên thần giới hôm nay, thiếu sót không phải lực lượng, mà là một vị thủ lĩnh có thể để cho tất cả mọi người tin phục, đem toàn bộ người ngưng kết ở chung với nhau. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, có thể để cho tất cả mọi người tin phục, chỉ có Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ. Không sai, Kim Ô Viễn Tổ nói, nếu Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ ra mặt, các đại thần tộc nhất định chung một chiến tuyến, chỉ tiếc vị Túc Chủ kia còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, lực lượng còn chưa đủ, Thiên Đạo Minh bên kia cũng cự tuyệt để cho ra mặt. Nàng hiện tại xác thực không thích hợp ra mặt, Tiêu Trần nói, loại sự tình này, giao cho ta đi, dù sao ta là nam nhân của nàng. Ngươi, Kim Ô Viễn Tổ chần chờ nói, ta trước phải hiểu rõ hai chuyện, mới có thể xác nhận ngươi có đủ tư cách làm cái thủ lĩnh này hay không. Chuyện gì? Tiêu Trần nói, thứ nhất, ngươi cùng lệnh hồ tinh thật tại Phong Thánh Tháp gặp qua Thủy Tổ. Kim Ô Viễn Tổ hỏi, đương nhiên, ấn ký Thủy Tổ trên thân chim nhỏ ngươi hẳn đúng là có khả năng nhất cảm thụ, lẽ nào phân biệt không ra sao? Tiêu Trần vừa nói, ngừng một chút nói, ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện, Phong Thánh Tháp là ta hủy diệt. Nếu là muốn giúp Hạ Thi Vận, hắn cũng không có ý định giấu nghề, phải để Kim Ô Viễn Tổ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa mới được. Cái gì? Kim Ô Viễn Tổ vừa nghe, quả nhiên mười phần kinh hãi. Lúc trước nghe Phong Thánh Tháp bị hủy, hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phong Thánh Tháp là mấy vị thần linh liên thủ chế tạo, người bình thường lực há có thể phá hư. Hắn từng cưỡng bách mình tiếp nhận, là chuyện xảy ra do thiên tai, không phải là nhân lực phá hư. Nhưng bây giờ Tiêu Trần nói là hắn phá hư, kia thực lực của hắn. Không đúng, Kim Ô Viễn Tổ rất nhanh lại trầm ổn nói, ngươi nói miệng không bằng chứng, chuyện thứ hai này, chính là muốn nghiệm chứng ngươi có thể làm được gì, vô luận là muốn lãnh đạo các thần tộc, hoặc là cùng bất bại ma tôn chiến đấu, đều phải có thực lực hơn người. Cho nên ta sẽ ra tay hết toàn lực, ngươi nếu không tiếp nổi, có thể sẽ tại chỗ bỏ mạng, đương nhiên, ngươi nếu không tin chắc, muốn vứt bỏ, có thể lập tức rời đi, liền khi chúng ta chưa thấy qua. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, Kim Ô Viễn Tổ thực lực làm sao, ta cũng muốn kiến thức một chút, ngươi cứ việc ra tay toàn lực, nếu có thể giết ta, tính bản lĩnh ngươi. Được, đủ cuồng. Kim Ô Viễn Tổ trong giọng nói tất cả đều là tán thưởng, nhưng đột nhiên, hắn gầm một tiếng điên cuồng, toàn thân hỗn độn sương mù lan tràn, vô biên đạo tắc tách ra, cuốn lên hàng tỷ tịch diệt thần mang, thật giống như một cái vũ trụ tại hội diệt. Âm âm, thời gian đang lùi lại, đại giới tại điêu tàn, từng hình ảnh khủng bố xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, từng luồng uy năng chí cường chưa từng gặp nghiền ép mà tới, loại tầng thứ tử ám vương kia, tại loại công kích này phía dưới, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xóa bỏ. Ý thức Tiêu Trần nháy mắt hoảng hốt, không tự chủ lui một bước, Kim Ô Viễn Tổ mạnh mẽ, xác thực là hắn bình sinh hiếm có. Bước này, xem như tôn kính. Nhưng vô luận nói theo phương diện nào, hôm nay hắn cũng không thể bại. Hỗn độn tá pháp, cực đạo chi kiếm, Tiêu Trần lại xuất hiện kiếm đạo cực cảnh, diễn hóa hỗn độn chi kiếm. Một kiếm đơn thuần, về khí thế so với Kim Ô Viễn Tổ thần thông yếu hơn quá nhiều, nhưng mà, mặc cho xâm la vạn tượng, vô cùng vô tận, kết quả lại là một kiếm hủy diệt, một kiếm đều diệt. Âm. Âm. Âm. Dị tượng đang phá diệt, thời gian trở về, phản phệ gấp mấy vạn. Bành, Kim Ô Viễn Tổ không thể chịu đựng loại phản phệ khuếch đại này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm, ngã vào một phiến hoang vu chi địa. Chương 1614, thần tộc tề tụ có phải hạ thủ quá nặng hay không? Tiêu Trần nhìn ra xa vùng hoang vu chi địa, âm thầm lẩm bẩm. Một lát sau, Kim Ô Viễn Tổ từ trong lòng đất bắn tung tóe lên trời, rất nhanh bay trở về đến trước mặt Tiêu Trần. Lần này, hắn rốt cuộc lộ ra hình dáng, một bộ thanh sam cổ điển, râu tóc bạc phơ, trên thân tràn đầy cảm giác tuế nguyệt tang thương. Hắn giờ phút này mặt mày xám xịt, có phần chật vật, toàn thân đạo vận tán loạn, nhưng trên mặt chính là mang theo hiếm lạ cùng kinh hỉ. Một kiếm kia vừa rồi, thật kinh thế hải tục, bất khả tư nghị, Kim Ô Viễn Tổ mặc dù bại, so với thắng càng hưng phấn, lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, người chính là dùng một kiếm này chặt đứt Phong Thánh Tháp. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, được, ngươi tuyệt đối có tư cách lãnh đạo thần tộc. Kim Ô Viễn Tổ nói, khó trách Thủy Tổ sẽ xem trọng ngươi, sẽ cho lưu lại loại giáo huấn kia. Ban đầu Thủy Tổ các ngươi thời gian không nhiều, đại khái cân nhắc nghèo nàn, lời nói tạm thời của hắn, kỳ thực không cần để trong lòng. Tiêu Trần cũng không có hứng thú tiếp quản Kim Ô tộc, đó hoàn toàn là tìm phiền toái cho mình. Lúc trước ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ ta thay đổi cái nhìn, nhãn quan thủy tổ, so sánh bất luận người nào đều muốn độc đáo hơn. Kim Ô Viễn Tổ nói, sau này nếu có sai khiến, xin cứ việc phân phó Kim Ô tộc, chúng ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Tiêu Trần, ha ha, ta biết tiểu hữu quang minh lỗi lạc, là không muốn chiếm tiện nghi, vậy liền tạm thời không nói cái này. Kim Ô Viễn Tổ đối với Tiêu Trần càng là kính nể, dặn dò, tuy nói tiểu hữu thoải mái thắng ta, nhưng đối mặt bất bại ma tôn, vẫn cần cẩn thận, đến bây giờ không người hiểu rõ bất bại ma tôn thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tiêu Trần nói. Vậy hôm nay dừng tại đây thôi. Kim Ô Viễn Tổ nói xong, liền che giấu mà đi, thời gian và không gian đều từng bước khôi phục bình thường, Diệp Vũ Phỉ và người khác khôi phục bình thường, giống như không cảm giác chút nào. Tiêu Trần cùng Kim Ô Viễn Tổ chiến đấu, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vì Kim Ô Viễn Tổ mở ra lĩnh vực của mình, lại mở ra trận pháp thủy tổ lưu lại, để cho hai người chiến đấu tương đương với tiến hành tại dị không gian. Kim Ô tộc đủ loại trận pháp và cấm chế xác thực đáng sợ, Kim Ô Viễn Tổ có lòng tin dựa vào những trận pháp này cấm chế chiến thắng bất bại ma tôn, cũng không phải chỉ là nói suông. Nhưng bất bại ma tôn cũng hiểu rõ một điểm này, cho nên sẽ không tùy tiện xông vào đại bản doanh thần tộc. Một tháng sau, Kim Ô tộc náo nhiệt, các đại thần tộc hưởng ứng Kim Ô Thái Tổ hiệu triệu, đều phái đại biểu đi tới Kim Ô tộc. Tam mục thần tộc bị độc thánh diệt, sau đó thần giới thần tộc cũng chỉ còn dư lại 13 cái rồi. Thần tộc mà Tiêu Trần trước mắt tiếp xúc qua, chỉ có Kim Ô tộc, Khổng Tước tộc, Bách Hoa tộc, Hoàng tộc miễn cưỡng cũng xem như tiếp xúc qua, nhưng chỉ gặp qua Điệp Thiên Vũ cùng sư phụ nàng, chưa thấy qua thần tử hoàng tộc cùng cao tầng còn lại. Cửu đại thần tộc khác là Thanh Loan tộc, Côn Bằng tộc, Phật tộc, Hồn tộc, Thần Tầm tộc, Thái Âm tộc, Thái Dương tộc, Long Tước tộc, Bàn Cổ tộc. Mỗi cái thủy tổ thần tộc đều là thần linh, nhưng năm đó chư thần vượt quá 13 người. Nhưng có bộ phận thần linh chưa hề thành lập tộc đàn, liền như Chúc Long, chỉ chưa có mấy tên dòng dõi, con cháu còn lại cũng không biết dấu vết, chỉ có trưởng tử Chúc Quỳ còn có chút ít danh tiếng. Các đại thần tộc đều là thần tử thần nữ cộng thêm 2-3 tên thượng vị thánh vương đồng hành, cũng xem như cấp đủ Kim Ô tộc mặt mũi. Tiêu công tử, lại gặp mặt, Bách Hoa thần nữ Nhữ Yên Uyển cái thứ nhất qua đây cùng Tiêu Trần lên tiếng chào hỏi, tao nhã lịch sự, như hoa hương thơm. Nhờ có thần nữ để mắt tham dự lần hội nghị này. Tiêu Trần biểu thị cảm kích nói, Nhữ Yên Uyển nghe vậy, khẽ cười nói, kỳ thực chúng ta trước đó chỉ là tuân theo Kim Ô tộc hiệu triệu tới, sau khi đến mới biết cái hội nghị này từ Tiêu công tử đến chủ trì. Ây, ngược lại ta tự mình đa tình. Tiêu Trần cười nói. Nào có, Tiêu công tử hiện tại chính là nổi danh, có thực lực đánh chết ám vương, còn có dũng khí khiêu chiến bất bại ma tôn, cho dù không mượn danh nghĩa Kim Ô tộc. Tin tưởng cũng có thể nhất hô bách ứng, khiến người tin phục. Nhữ Yên Uyển nói. Tiêu Trần nghe vậy, cười một tiếng, nhưng trong lòng xem thường, gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Bất bại ma tôn vì hắn tạo thế, lừa bịp người bình thường thì còn được, những này thần tộc làm sao có thể tin hết. Tiêu Trần đoán chừng các đại thần tộc không những sẽ không tin hắn, ngược lại sẽ hiểu lầm hắn có phải cùng bất bại ma tôn có cấu kết hay không. Tiêu công tử. Ngươi bây giờ tựa hồ rất uy phong a. Khổng Tước thần tử cũng hướng về Tiêu Trần thăm hỏi một câu, nhưng làm sao nghe đều có chút âm dương quái khí. Tiêu Trần không thèm để ý hắn, toàn bộ hành trình mặc kệ, Khổng Tước thần tử cũng không để ý, đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ngươi chính là Tiêu Trần. Một tên thanh niên thân mặc áo tím xa lạ đi tới, dùng ánh mắt nại nhân tầm vị nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi là? Tiêu Trần nhìn chằm chằm thanh niên tử y. Xác thực tin chính mình chưa thấy qua hắn. Bên cạnh một vị thượng vị thánh vương đi theo hờ hững giới thiệu, hắn là ta hoàng tộc thần tử, hoàng tộc thần tử. Tiêu Trần chần chờ, hoàng tộc hắn chỉ biết là sư đồ Điệp Thiên Vũ, người này cố ý đến bắt chuyện, chẳng lẽ là bởi vì quan hệ Điệp Thiên Vũ. Tiêu Trần, đem chúng ta triệu tập qua đây, đừng nói mấy chuyện xàm nhé. Thanh niên tử y vỗ vỗ Tiêu Trần bả vai nói, ta chờ nghe cao luận của ngươi, không đợi Tiêu Trần trả lời. Thanh niên tử y cùng thượng vị thánh vương kia liền đi ra ngoài, ngữ khí cùng thần thái hai người đều lộ ra một cổ cảm giác ưu việt, tự hồ đang chờ đợi thấy Trần bị chê cười. Tiêu Trần trong đầu nghĩ đây là đức tính bình thường của mấy đứa trẻ được nuông chiều quá, mình nếu là quá mức tính toán, ngược lại thì có vẻ không có phẩm chất rồi. Thần tử thần nữ thần tộc còn lại tuy rằng cùng Tiêu Trần không quen, không đến bắt chuyện, nhưng đều đang quan sát cùng chú ý Tiêu Trần, dù sao hôm nay Tiêu Trần mới là nhân vật chính. Rất nhiều người cũng hoài nghi chiến tích Tiêu Trần là bị thổi phồng, cũng có người hoài nghi Tiêu Trần cùng Bất Bại Ma Tôn thông đồng, có âm mưu to lớn, nhưng Tiêu Trần có thể thúc giục Kim Ô tộc, cũng đồng dạng không tầm thường, khiến người muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Chư vị, đều đến đông đủ, hội nghị của chúng ta liền bắt đầu. Tiêu Trần đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều, liền bắt đầu rồi lần này chủ đề. Hôm nay cái hội nghị này, ta nghĩ rất nhiều người tâm lý đều hiểu, mục đích chỉ có một, liền là đối phó Bất Bại Ma Tôn xuất lĩnh ma tộc. Trước mắt bên ngoài rất nhiều lời đồn, ta liền không làm giải thích, chỉ nói nội dung nửa thật nửa giả, đến mức cái nào thật cái nào giả, chính các ngươi phân biệt. Nhưng bất kể như thế nào, ma tộc đều đã xâm nhập thần giới dài đến 20 năm rồi, không nên lại tiếp tục dung túng đi xuống, trận đánh này sớm muộn đều muốn đánh, cần gì sớm một chút giải quyết phải không? Tiêu Trần nói tới chỗ này, Khổng Tước thần tử lập tức liền không nhịn được lên tiếng, ngữ khí có phần cân nhắc nói, Tiêu công tử, ý của ngươi là để cho thần tộc chúng ta liên hợp lại, cùng ma tộc chính diện khai chiến không? Ta xác thực là cái ý này. Tiêu Trần lạnh sắc bén cùng nghiêm túc ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ, nói ra, không cần thiết các ngươi dốc hết tinh nhuệ, nhưng toàn bộ thần tộc đều phải tham dự. Dựa theo kế hoạch của ta, mỗi cái thần tộc xuất động 2 tên cường giả cấp đại thánh là đủ rồi. Chương 1615, thần tử hoàng tộc uy hiếp Tiêu Trần vừa nói, hội nghị nhất thời huyên náo, đại biểu các đại thần tộc thì thầm với nhau, nghị luận âm ỉ, nhân vật cấp đại thánh, tại thần tộc cũng tuyệt đối không nhiều, là nội tình hạch tâm chân chính. Mỗi một vị đại thánh, đều là tài sản không cách nào dự đoán. Mao đầu tiểu nhi, không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền đi. Một tên thượng vị thánh vương hồn tộc không nhịn được châm chọc nói, ngươi có thể bảo đảm các tộc xuất động 2 vị đại thánh liền có thể đánh thắng chiến tranh sao? Nếu xảy ra bất trắc, tổn thất cùng hậu quả này, ai tới gánh vác? 2 tên đại thánh, thần tộc quả thật có thể phái ra, nhưng phái ra phải có hiệu quả mới được. Nếu hy sinh vô ích 2 tên đại thánh, vậy có thể sẽ thua lỗ lớn. Tiêu Trần liếc xéo thượng vị thánh vương hồn tộc kia một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn biết rõ ràng, hiện tại là chiến tranh quan hệ đến thần giới tồn vong, muốn một chút nguy hiểm cũng không có, tại chỗ thu ngư ông đắc lợi, đó là nói vớ vẩn. Hừ, ta không phải nói cái gì cũng không bỏ ra, chỉ là muốn nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Một cái mao đầu tiểu nhi như ngươi, mới xuất đạo bao lâu, liền có tư cách tại chỉ điểm giang sơn trước mặt chúng thần tộc. Thánh vương hồn tộc khinh miệt nói. Lão phu cảm thấy hắn có tư cách này, đột nhiên, một tên lão giả cổ điển mà uy nghiêm đạp vào bên trong điện, không có cố ý phóng thích khí thế, lại tạo thành uy hiếp vô pháp nói rõ cho tất cả mọi người tại chỗ. Kim Ô tộc nhân càng là thần sắc mạnh mẽ biến, thanh âm đều run rẩy mà hô, Viễn Tổ. Người tới hiển nhiên chính là Kim Ô Viễn Tổ. Tại Kim Ô tộc, người gặp qua Viễn Tổ cũng không nhiều, ngoại nhân liền càng không cần phải nói. Nhưng phải nói danh tiếng. Kim Ô Viễn Tổ chính là không ai không biết không người không hay, Kim Ô Viễn Tổ lại tự mình ra mặt, đây. Đại biểu các đại thần tộc đều thay đổi màu, không dám tiếp tục coi thường, Viễn Tổ các đại thần tộc, đều là nhân vật tuyệt đỉnh gần với Thủy Tổ, tu vi đều là đại thánh đỉnh phong, tại cái thời đại thần linh gần như tuyệt diệt này, đại thánh đỉnh phong chính là sức chiến đấu cao nhất, ở tại chóp đỉnh Kim Tự Tháp. Loại nhân vật này, tự mình vì Tiêu Trần trợ trận, ý nghĩa phi phàm. Xin ra mắt tiền bối. Tất cả mọi người tại chỗ đều đứng dậy, vô luận thần tử thần nữ, đều cung kính mà hướng về Kim Ô Viễn Tổ hành lễ. Tất cả ngồi xuống đi, nghiêm túc cân nhắc tiểu hữu đề nghị, Kim Ô Viễn Tổ nói, để cho ma tộc phách lối lâu như vậy, cũng là thời điểm phản kích, Kim Ô tộc ta vĩnh viễn ủng hộ tiểu hữu. Đây, đại biểu các đại thần tộc trố mắt nhìn nhau, đang nhỏ giọng bàn luận cân nhắc, tiền bối, tuy rằng ngươi nói như vậy, chúng ta cũng rất kính trọng ngươi, nhưng dù sao chuyện can hệ trọng đại, không thể lời nói nhẹ nhàng ủng hộ hoặc là phản đối, không bằng bỏ phiếu quyết định, như thế nào? Long tước tộc thần nữ đề nghị. Tiểu hữu nghĩ sao? Kim Ô Viễn Tổ nhìn về phía Tiêu Trần. Thiểu số nghe theo đa số, xác thực công bằng. Tiêu Trần gật đầu nói. Vậy liền bắt đầu bỏ phiếu, Kim Ô Viễn Tổ nói. Bách hoa thần tộc ta ủng hộ. Nhữ Yên Nguyễn cái thứ nhất tỏ thái độ, biểu thị ủng hộ Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần biết, hắn và Nhữ Yên Nguyễn căn bản chưa nói tới giao tình, người ta không thể nào bởi vì gặp qua mấy lần liền sản sinh tư tâm, vậy đã nói rõ Bách Hoa thần tộc sớm đã có tâm tư phản công ma tộc, Tiêu Trần đề nghị chỉ là vừa hảo phù hợp ý nghĩ của các nàng mà thôi. Từ một điểm này, Tiêu Trần đối với Bách Hoa thần tộc coi trọng mấy phần, hừ, hồn tộc ta phản đối. Thánh vương hồn tộc đối với Tiêu Trần 10 phần khó chịu. Nếu mà đề nghị Tiêu Trần thông qua, vậy Tiêu Trần cực có thể trở thành nhân vật thủ lĩnh, công tín lực cùng địa vị trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh, hắn không thể nào tiếp thu được. Chư vị, đừng hành động theo cảm tình, mà trả thù cá nhân, chuyện liên quan đến toàn bộ thần giới, xin nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Kim Ô Viễn Tổ lại dặn dò một câu, tiền bối, ta vì thúc tổ vô lễ mà nói xin lỗi, nhưng hồn tộc chúng ta xác thực không có làm xong tính toán, trước tiên cho một phiếu phản đối. Thần tử hồn tộc đứng dậy, khiêm tốn hữu lễ nói, đương nhiên, nếu mà chiều hướng phát triển, mọi người đều đồng ý, hồn tộc chúng ta cũng sẽ không vắng mặt. Được đi, đây là tự do của các ngươi, Kim Ô Viễn Tổ cũng không cách nào cưỡng bách người khác. Thuận theo đó, Thanh Loan tộc, Phật tộc, Thái Âm, Thái Dương, Bàn Cổ và các thần tộc khác rối rít tỏ thái độ, đúng dịp chính là, tạo thành cục diện chia 5 năm. 6 phiếu đồng ý, 6 phiếu phản đối. Còn có cái thần tộc cuối cùng không có tỏ thái độ. Hoàng tộc còn chưa tỏ thái độ, Nhữ Yên Uyển nhìn về phía thần tử hoàng tộc, biểu thị hỏi thăm. Ô hát! Chuyện cực kỳ trọng yếu như vậy, quyền quyết định rơi vào trong tay ta sao, ngược lại thật là làm khó ta. Hoàng tộc thần tử vẻ mặt khó xử, nhưng biểu tình kia phải muốn bao nhiêu cường điệu thì có bấy nhiêu cường điệu, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn là đang làm bộ làm tịch. Lưu Hạc thần tử, vừa rồi tiền bối cũng đã nói. Ngươi nghiêm túc một ít. Nhữ Yên Nguyễn nói. Ha ha, hoàng tộc thần tử Lưu Hạc cười nhạt, lại căn bản không có để ý tới Nhữ Yên Nguyễn, mà lại nhìn về Tiêu Trần, Tiêu công tử, ngươi nếu là người đề xướng, chắc hẳn rất hy vọng ta đồng ý một phiếu này đi. Tiêu Trần nghe vậy, lặng lẽ nói, ta kỳ thực không có vấn đề, ngươi nghiêm túc cân nhắc tình thế hoàng tộc các ngươi quyết định là được, không cần phải để ý đến ta muốn làm sao. Hoàng tộc chúng ta gần nhất xác thực gặp phải một chút việc. Nếu mà Tiêu công tử có thể đáp ứng ta một chuyện, ta liền kiên quyết ủng hộ Tiêu công tử, như thế nào? Lưu Hạc thần tử nói, Tiêu Trần tâm lý khịt mũi coi thường, nhưng mà có một tia hiếu kỳ, hỏi, chuyện gì? Ta nghe Tiêu công tử cùng Điệp Thiên Vũ là quen biết cũ. Lưu Hạc thần tử hỏi, Điệp cô nương, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết đều biết Điệp Thiên Vũ, nghe thấy Lưu Hạc thần tử nhắc đến Điệp Thiên Vũ, thần sắc đều là ngẩn ra. Ta xác thực cùng nàng quen biết, Tiêu Trần gật đầu, nhàn nhạt nhìn Lưu Hạc thần tử, chờ đợi câu sau của hắn. Vậy thì dễ làm, Lưu Hạc thần tử nói, chỉ cần Tiêu công tử đáp ứng, nếu sau này nhìn thấy Điệp Thiên Vũ, đem nàng đưa về hoàng tộc, ta lập tức liền ủng hộ đề nghị Tiêu công tử. Điệp Thiên Vũ không ở hoàng tộc sao? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Lần trước thấy Điệp Thiên Vũ vẫn là tại bên ngoài Phong Thánh Tháp. Lần đó Điệp Thiên Vũ mặc dù không có cho hắn giúp đỡ tính thực chất, nhưng xác thực là xuất phát từ bằng hữu chi tâm, giúp hắn biết Mục Vũ Hàm quấy rầy, vì thế trêu chọc tới Hải Vương tộc. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng đem Điệp Thiên Vũ trở thành bằng hữu. Huống chi, Điệp Thiên Vũ cũng là đến từ địa cầu, liền càng có một loại cảm giác đặc thù. Nếu mà không phải hoàng tộc thường xuyên ẩn thế không ra, hắn không biết tại phương vị gì, bên trên tu hành bất hữu chi giới, hắn cũng sẽ mang theo Điệp Thiên Vũ. Bây giờ nghe cái tên này nói, Điệp Thiên Vũ hẳn không phải là đơn thuần rời đi hoàng tộc, mà là chuyện gì xảy ra cố, Tiêu Trần cũng là lo âu. Nàng hiện tại xác thực suy bại, tình huống khả năng không tốt lắm, Lưu Hạc thần tử thở dài nói, hay, đây thật ra là cái hiểu lầm, hoàng tộc chúng ta chưa từng nghĩ muốn bạc đãi nàng, có thể nàng một mực hiểu lầm chúng ta, dừng một chút, hắn lại giả bộ nói, ô hát, đúng rồi, nếu mà nhìn thấy nàng, nhớ nhắc nhở nàng. Sư phụ nàng còn đang tại hoàng tộc, đãi ngộ cực tốt, ngoài ra, còn có một cái nữ tử, gọi thế là Vũ Hà, nàng ở lại chỗ Mạc Diên trưởng lão kia, tình cảnh làm sao thì ta liền không dám hứa chắc rồi, dù sao Mạc Diên trưởng lão kia tính khí. Cha cha, Tiêu Trần nghe thấy một câu đằng trước, trong tâm liền đã có nộ ý, Lưu Hạc thần tử này rõ ràng là đang uy hiếp hắn, Điệp Thiên Vũ mất tích, sư phụ Điệp Thiên Vũ lại ở lại hoàng tộc. Lưu Hạc thần tử không hề nghi ngờ là đang dùng tính mạng sư phụ Điệp Thiên Vũ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, để cho hắn chuyển cáo Điệp Thiên Vũ, trở về hoàng tộc tự thú. Tiêu Trần cùng sư phụ Điệp Thiên Vũ cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng chỉ là nổi giận mà thôi, nhưng khi nghe hai chữ Vũ Hà phía sau thì thần sắc của hắn nhất thời liền âm trầm xuống, trong tâm sát ý bạo động. Chương 1616, không chịu nổi một kích ngươi nói chính là Phong Vũ Hà. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Hạc thần tử, Huynh muội Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu là người sớm nhất theo hắn thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, hơn nữa hắn luôn luôn không yêu thích quản lý công việc, tất cả công việc Long Hồn Thập Nhị Cung đều do Phong Vũ Hà quản lý. Đơn từ một điểm này lại nói, Tiêu Trần liền tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ có người dám đả thương Phong Vũ Hà. Lúc trước Phong Thiên Hữu nói qua, Phong Vũ Hà cùng Điệp Thiên Vũ cùng nhau bị mang đi hoàng tộc, hắn suy nghĩ Điệp Thiên Vũ tại hoàng tộc sống không tệ, Phong Vũ Hà chắc rất tốt, nhưng không nghĩ đến, Điệp Thiên Vũ bị bức phải trốn đi khỏi hoàng tộc, Phong Vũ Hà càng giống như thành tù nhân, còn không biết sống hay chết. Hắn há có thể không giận, đúng đúng, liền gọi Phong Vũ Hà, thì Tiêu công tử cũng nhận thức. Lưu Hạc thần tử kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần, chỉ cần không phải là kẻ ngu, sẽ không thể không nhìn ra Tiêu Trần đã nổi giận, nhưng Lưu Hạc thần tử vẫn một bộ không cố kỵ gì bộ dáng. Hiển nhiên, hắn tự cho mình là thần tử hoàng tộc, cho rằng Tiêu Trần không dám bắt hắn làm thế nào. Đây là dương mưu, cố ý khiêu khích. Lưu Hạc thần tử, ngươi không khỏi quá phận đi, Nhữ Yên Uyển nhìn không được, chất vấn nói, vì sao phải khó xử bằng hữu Tiêu công tử? Bách Hoa thần nữ, đây là chuyện riêng hoàng tộc ta, còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Lưu Hạc thần tử nhàn nhạt nói, Điệp Thiên Vũ cùng Phong Vũ Hà thân phận đê tiện, lúc trước là hoàng tộc ta bất kể đại giới thu nhận các nàng, cho các nàng tất cả tài nguyên tu luyện, nhưng các nàng chỉ biết là đòi lấy, không biết báo ân. Tại lúc hoàng tộc cần thiết các nàng hồi báo, các nàng lại phản bội hoàng tộc, loại người vong ân phụ nghĩa này, chẳng lẽ còn muốn làm tổ tông cung cấp sao? Nhữ Yên Uyển nghe vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu sự thật chân tướng Lưu Hạc thần tử nói, ngoại nhân xác thực không có tư cách can dự, hoàng tộc muốn xử trí Điệp Thiên Vũ cùng Phong Vũ Hà như thế nào đều đương nhiên. Ở trước mặt ta, nói các nàng đê tiện, ngươi xác định có suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lưu Hạc thần tử, hay là nói ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Trần, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Lưu Hạc thần tử cân nhắc nói, xem ở mặt mũi tiền bối Kim Ô tộc, mọi người để ngươi chủ trì cái hội nghị này. Ngươi chẳng lẽ là thật sự coi chính mình là có thể bao trùm bên trên thần tộc sao? Lưu Hạc thần tử xác thực từ vừa mới bắt đầu liền không đem Tiêu Trần coi ra gì. Điệp Thiên Vũ từ hoàng tộc chạy trốn, hắn vận dụng toàn bộ thế lực hoàng tộc, cơ hồ đem thần giới lật qua một lần cũng tìm không được. Tại lúc cùng đường, đương nhiên sẽ chọn đi đầu quân mình người tín nhiệm. Theo tin tức hắn nắm giữ, Điệp Thiên Vũ tại thần giới ngoại trừ sư phụ nàng, cũng chỉ có cái bằng hữu là Tiêu Trần này. Cho nên hắn hoài nghi là Tiêu Trần đem Điệp Thiên Vũ giấu đi. Hắn nói lời nói kia và khiêu khích cử động, đều là đang thăm dò Tiêu Trần. Điệp Thiên Vũ đối với hắn quá trọng yếu, bất luận một tia một hào cơ hội hắn cũng không muốn bỏ qua cho, nhất thiết phải tìm ra Điệp Thiên Vũ. Nhưng hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được, mình rốt cuộc đắc tội một cái tồn tại dạng gì. Có thể bao trùm bên trên thần tộc hay không ta không rõ, nhưng giết ngươi loại rác rưởi này, vậy là đủ rồi. Thần giới cùng hắc ám giới chiến tranh sắp tới, Tiêu Trần kỳ thực không nguyện ý vì một ít chuyện nhỏ làm to chuyện. Nhưng đây không bao gồm việc có người xúc động ranh giới cuối cùng của hắn, vô luận là Phong Vũ Hà hay là Điệp Thiên Vũ, hoàng tộc dám đả thương các nàng, chuyện này liền không có như vậy mà đơn giản kết thúc. Đối với cái này cái gì cũng sai, ngu xuẩn được không có thuốc nào cứu được nữa Lưu Hạc thần tử, Tiêu Trần đã là triệt để không có kiên nhẫn, cách không liền giơ tay lên một cái tát vung đi, ngươi thật dám động thủ. Hừ, cũng tốt, để cho ta xem ngươi có bản lãnh gì. Lưu Hạc thần tử thấy bạc tay của Tiêu Trần tát đến, có nháy mắt chần chờ, nhưng rất nhanh lại liên tục cười lạnh, vận chuyển thần hoàng công pháp, sau lưng ngưng tụ hai cánh màu tím, soi sáng ra một đạo hư ảnh phượng hoàng. Hoàng cực thiên, phá. Lưu Hạc thần tử ánh chiếu hư ảnh phượng hoàng, khí thế bừng bừng, một chỉ điểm ra, chính diện đối chiến công kích Tiêu Trần, nhưng mà, hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Tiêu Trần. Một cái tát nhìn như tùy ý của Tiêu Trần, lại hàm chứa lực lượng vượt quá phạm vi hắn hiểu biết đáng sợ. Âm. Bành, hư ảnh phượng hoàng của Lưu Hạc thần tử bị đập nát tại chỗ, cả người cũng như ra nòng đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đập vào một cái thạch trụ. Cái gì? Chúng thần tử thần nữ thần tộc đều là biến sắc, nội tâm hiện ra to lớn chấn động. Bởi vì Lưu Hạc thần tử lại ngang ngược càng rỡ làm sao, đó cũng là thần tử cùng một tầng thứ với bọn hắn. Tiêu Trần xuất thủ tùy ý như vậy, lại có thể còn ăn hiếp Lưu Hạc thần tử, trong nháy mắt liền đánh tan phượng hoàng hư ảnh của Lưu Hạc thần tử. Đây chẳng phải là nói bọn hắn tại trước mặt Tiêu Trần, cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Thực lực thật mạnh như vậy, lẽ nào tương truyền hắn chém giết Tử Ám Vương là thật, Nhữ Yên Uyển đang thán phục, Khổng Tước thần tử chính là vẻ mặt nghiêm túc, gần đây thần giới đủ loại chủ đề liên quan tới Tiêu Trần, không có cách nào phân biệt thật giả, rất nhiều người không mù quáng theo gió, để tránh trúng bẫy rập ma tộc. Nhữ Yên Uyển cùng Khổng Tước thần tử lần trước đều gặp Tiêu Trần, tại trong ấn tượng bọn hắn, Tiêu Trần không có cường thế như vậy. Nhưng hôm nay, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được Tiêu Trần kinh khủng, Lưu Hạc thần tử nằm trên đất, dãy dụ muốn đứng lên, lại cảm giác lục phủ ngũ tạng như liệt hỏa cháy, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Trần thấy vậy, cũng sẽ không có bất luận cái thương hại gì, trong nháy mắt thoáng hiện đi qua, một cước liền dậm ở lồng ngực Lưu Hạc thần tử. Bành! Mặt đất xung quanh ba trượng trực tiếp sụp đổ, thân thể Lưu Hạc thần tử thật giống như bị một cước này đánh rách, không ngừng đẫm máu, thảm liệt phi thường. Ngươi! Lưu Hạc thần tử thần sắc vặn vẹo, ánh mắt ăn thịt người mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn không nghĩ đến Tiêu Trần thực lực thật mạnh như vậy, càng không nghĩ tới Tiêu Trần dám ngay ở chúng thần tộc mặt động thủ. Hỗn trướng, thả thần tử ra, hai tên hoàng tộc thượng vị thánh vương cùng Lưu Hạc thần tử đồng hành mới vừa tỉnh ngộ, nhất thời phẫn nộ hướng phía Tiêu Trần vọt tới. Nhưng mà Tiêu Trần không muốn thì thôi, một khi động sát tâm, liền tuyệt sẽ không lại lòng dạ mềm yếu, bị hai tên thượng vị thánh vương công kích, hắn thậm chí đều không hứng thú quay đầu nhìn, vung ngược tay lên. Một đạo kiếm khí nhìn như đơn giản, ngay lập tức nổ tung thành hàng tỷ thần mang, đem hai người chém thành vô số đoạn tại chỗ. Vốn là thực lực đến tầng thứ thượng vị thánh vương này, đồng thọ cùng trời đất, rất khó mất mạng. Nhưng mà cõi đời này vốn cũng không tồn tại bất hủ bất diệt chính thức, khi bị đến công kích cấp bậc cao hơn, đừng nói thượng vị thánh vương, chính là đại thánh, cũng cùng con kiến hôi không khác. Tiêu Trần vung tay lên, trực tiếp liền đem hai vị thượng vị thánh vương từ nhục thân cùng linh hồn hai tầng xóa bỏ. Liền cơ hội luân hồi sống lại đều không cho. Đây, ở đây ngoại trừ Kim Ô Viễn Tổ ra, toàn bộ người đồng tử rút lại, hoảng sợ không thôi. Không người nào dám vì Lưu Hạc thần tử cầu tha thứ, trong tâm chỉ có sâu đậm kiên kỵ đối với Tiêu Trần. Lưu Hạc thần tử cũng là thừ ra một hồi lâu, mới rốt cục có vẻ kinh hoảng, quát lên, Tiêu Trần, ngươi muốn làm gì? Ta chính là hoàng tộc thần tử, ngươi nếu giết ta, hoàng tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn đến hắn, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện Điệp Thiên Vũ cùng Phong Vũ Hà không việc gì, như này ta cho ngươi một cái thống khoái, để cho ngươi chết bình thản thể diện một ít. Nhưng nếu các nàng tổn thương chút nào, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần giơ tay lên lấy thời không chi nhận, một đao chém nát không gian. Một cái thông đạo thâm u, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1617, Hoàng tộc chi kiếp Tiêu Trần. Lưu Hạc thần tử cực kỳ khuất nhục, huyết lệ tràn ra, tiềm năng hết lộ ra, chân thần huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, thoáng chốc, Lưu Hạc thần tử toàn thân lại xuất hiện phượng hoàng hư ảnh, hơn nữa từng bước ngưng thành bản chất, giống như thần linh giáng thế chân chính. Đừng nói những người còn lại, chính là Kim Ô Viễn Tổ đều cảm thấy một tia áp lực, đương nhiên, cũng không phải nói Lưu Hạc thần tử kích động chân thần huyết mạch liền có thể đánh thắng Kim Ô Viễn Tổ, chỉ là kích động chân thần huyết mạch sau đó. Sẽ có một tia thần linh uy áp, chỉ cần không phải là chân thần, thực lực có mạnh hơn nửa người cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Quả nhiên kích động chân thần huyết mạch, bị loại khuất nhục này, liền tính kích động chân thần huyết mạch có hạn chế, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chúng người thần tộc đều đã dự liệu được cái kết quả này, đổi lại bọn họ, đến giờ phút này rồi, chỉ sợ cũng sẽ bất chấp hậu quả. Tôn nghiêm mất hết, mệnh đều muốn mất rồi, còn quan tâm những di chứng về sau kia sao? Gọi là thần tử, liền chút khả năng này sao? Nhưng mà, đối mặt Lưu Hạc thần tử hiện ra uy áp cấp chân thần, Tiêu Trần chính là cực kỳ khinh thường. Điểm uy áp này, quá nhỏ yếu rồi. Bành! Hình ảnh trước mặt, một lần nữa phá vỡ nhận thức toàn bộ người, Tiêu Trần vẫn chưa hề sử dụng chiêu số lợi hại gì, dùng lực dưới chân, hẳn là một lần nữa đạp vỡ phượng hoàng hư ảnh, liền thân thể Lưu Hạc thần tử đều bị giẫm đến chia năm xẻ bảy, vừa mới bùng nổ chân thần huyết mạch. Thậm chí còn không kịp hiện ra uy năng, tự sinh sinh bạo liệt, như một bãi bùn lầy, phô tán tại trên mặt đất. Lừa người đi, tại sao có thể như vậy? Chúng thần tử thần nữ nội tâm đều đang phát run, tín ngưỡng từ trước đến nay sụp đổ không còn. Thân là thần tử thần nữ kiêu ngạo nhất là cái gì? Không phải là người mang chân thần huyết mạch, làm người thừa kế chân thần sao? Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần kích phát chân thần huyết mạch, cho dù là lão tổ tộc nội. Lão quái vật vô số niên đại đều không phải đối thủ của bọn họ, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất đã là đứng tại lực lượng đỉnh phong. Nhưng mà trước mắt, Lưu Hạc thần tử kích động chân thần huyết mạch, vẫn vô pháp phản kháng Tiêu Trần, bị Tiêu Trần một cước dẫm đạp bạo, so sánh con kiến hôi còn không bằng. Chân thần truyền thừa, tại trong mắt Tiêu Trần đến tột cùng tính cái gì? Không. Không thể nào, đại khái là Tiêu Trần cố ý hành động, Lưu Hạc thần tử không có chết đi, mặc dù thân thể thành một bãi thịt vụn, ý thức vẫn còn. Lúc này hắn so sánh bất luận người nào đều phải kinh sợ cùng sợ hãi, hắn quả thực không nghĩ ra, một cái nhân tộc không có bất kỳ bối cảnh cùng nội tình gì, làm sao có thể dễ dàng như vậy chà đạp chân thần truyền thừa. Sớm biết Tiêu Trần kinh khủng như thế, hắn tối đa lén lút điều tra tin tức Điệp Thiên Vũ, không dám thẳng mặt khiêu khích Tiêu Trần. Có thể biết điều một chút sao? Tiêu Trần thấy Lưu Hạc thần tử triệt để mất đi nhuệ khí, lúc này nắm lên hắn, xông vào thông đạo không gian. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác thấy vậy, cũng là đi theo Tiêu Trần phía sau, lần lượt vọt vào. Bọn hắn đi nơi nào, cái lối đi này là chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn chằm chằm thông đạo không gian Tiêu Trần mở ra, trố mắt nhìn nhau, không rõ tình huống. Kim Ô Viễn Tổ cũng là sửng sốt một hồi lâu, rất lâu mới nghi ngờ nói, chẳng lẽ là thông đạo đi thông hoàng tộc? Đi thông hoàng tộc? Mọi người trợn to hai mắt, từ nơi này trực tiếp đi đến hoàng tộc. Nếu như sử dụng phá giới tổ phù, ngược lại vẫn miễn cưỡng có thể lý giải. Nhưng thông đạo này là Tiêu Trần tiện tay một đao phá vỡ, làm sao có thể có hiệu quả này? Hoàng tộc lần này thật đúng là gây ra đại họa. Kim Ô Viễn Tổ thở dài một cái, cũng xông vào thông đạo. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng người thần tộc nhìn nhau, tiền bối đều đi vào còn sợ gì, cùng đi lên xem một chút. Một tên thần tử dẫn đầu, xông vào thông đạo. Những người còn lại thấy vậy, cũng rối rít đi theo. Thời không huyễn biến, chốc lát sau, mọi người đã là xuất hiện ở một nơi địa giới thần bí xa lạ. Thần linh khí nơi này, so với thượng vị thiên còn muốn nồng nặc hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên phong vạn trượng, trời cao biển rộng, tráng khí vân triều, cực kỳ khí phái. Thật đến hoàng tộc, rất nhiều người tuy rằng chưa từng tới hoàng tộc, nhưng tâm nghĩ chỉ có địa giới thần tộc mới có kích thước cảnh tượng khí phái như vậy. Xác thực là hoàng tộc không sai, Kim Ô Viễn Tổ gật đầu, hắn đương nhiên đã tới hoàng tộc, đối với cảnh tượng của nơi này rất quen thuộc. Đó là năng lực gì, một đao mở ra thông đạo không gian, từ Kim Ô tộc bước vào hoàng tộc địa giới, không nói khoảng cách Kim Ô tộc tới hoàng tộc không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, hoàng tộc chính là thần tộc. Tộc giới nhất định là có kết giới cường lực, ngoại nhân không có cho phép là không cách nào tiến vào. Mà Tiêu Trần mở cái lối đi này, trực tiếp xuất hiện tại hoàng trong tộc, vòng qua kết giới tầng ngoài. Một đao tiện tay này, liền tương đương hiệu quả với một cái phá giới tổ phù. Kim Ô Viễn Tổ cũng đang trầm ngâm. Hắn biết, thần linh là có năng lực xuyên việt bất luận cái không gian gì, chưa nói tại bất kỳ địa phương nào thần giới tới lui tự nhiên. Liền tính đánh vỡ thành lũy vị diện thần giới cùng hắc ám giới cũng nhất tay là được, nhưng đó dù sao cũng là thần linh năng lực, Tiêu Trần lẽ nào đạt tới thần linh cảnh? Không đúng, tuy rằng lần trước giao thủ, hắn lực thua một nước, nhưng hắn cũng không cho rằng thực lực Tiêu Trần có sánh ngang thần linh, vậy quá không thể tưởng tượng nổi bất luận một tên thần linh gì đản sinh, đều sẽ đưa tới thiên địa cộng minh, đủ loại dị tượng kéo dài không dứt, tại bất kỳ một xó xỉnh nào thần giới đều có thể cảm giác được. Nếu có tân thần đản sinh, đó là không gạt được, nhất định thiên hạ đều biết. Hơn nữa nếu như thần linh muốn đánh bại hắn, gần như đều không cần tận lực tra chiêu, một cái ánh mắt, hoặc là theo tay vung lên là có thể miễu sát hắn. Huống chi, Tiêu Trần là nhân tộc, tại bên trong lịch sử nhân tộc, chưa từng ra đời qua chân thần. Căn cứ vào Thủy Tổ từng nói, nhân tộc có trời sinh hạn chế, cơ bản không có cách nào đột phá thần linh cảnh, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Tiêu Trần còn không phải thần linh. Hẳn chỉ là đối với không gian có năng lực đặc thù. Kim Ô Viễn Tổ suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghĩ tới cái giải thích này. Thần linh tự do xuyên toa không gian, là bởi vì thực lực bản thân đủ mạnh, tiện tay liền có thể khai thác thông đạo. Tiêu Trần không có đạt đến thần linh cảnh, nhưng nếu chỉ là chuyên cường hóa không gian năng lực, có lẽ cũng có thể đạt đến hiệu quả tương đồng, tự như cùng ma nhãn trong truyền thuyết của Bất Bại Ma Tôn. Có năng lực nhìn quá khứ hiện tại tương lai mà thần linh đều không có, chỉ là tính chuyên ngành tương đối mạnh. Nhưng mà, hắn dĩ nhiên không phải chân thần, nhưng cũng là cường giả chấp đỉnh bên dưới chân thần, có lẽ có thể cùng Bất Bại Ma Tôn ganh đua cao thấp. Hoàng tộc hôm nay trêu chọc hắn, thật sự là họa kiếp, Kim Ô Viễn Tổ thở dài. Hắn cũng không nguyện ý tại thời khắc mấu chốt này nội loạn. Vô luận là Tiêu Trần tổn thương, hay hoặc là hoàng tộc tổn thương, tại giờ phút quan trọng này đều là cực kỳ bất lợi, nhưng hắn thua ở trên tay Tiêu Trần, lại không có tư cách đi khuyên giải Tiêu Trần. Ở phía trước, Tiêu Trần một tay bắt lấy Lưu Hạc thần tử đã tàn phế, bất thình lình ở trên hư không dậm chân một cái. Ầm, không gian rung mạnh, toàn bộ hoàng tộc nhất thời thiên băng địa liệt, giang hải chảy ngược, một bộ hoảng sợ tận thế cảnh tượng. Làm càn, người xấu phương nào dám vào xâm ta hoàng tộc, phương xa, có mấy trăm đạo nhân ảnh bay vút mà đến, ngừng kết một cổ áp suất không khí to lớn. Tiêu Trần thấy vậy, không nói hai lời, cách không biến ảo một cái bàn tay to lớn, quét tới. Chương 1618, sốc hoàng tộc. Tiêu Trần xông vào hoàng tộc, không có ý định đơn giản kết thúc chuyện này. Huống chi Lưu Hạc thần tử thì hắn đều phế, còn quan tâm những người còn lại sao, cho nên đây vừa ra tay, hắn căn bản không có muốn lưu tình. Phốc! Phốc! Phốc! Bàn tay của hắn quét qua, mấy trăm tên cường giả hoàng tộc tụ họp kia mỗi một người đều nổ thành xương máu, thần hình toàn diệt, hắn là thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ngay cả lời đều cho không người ta nói, trực tiếp giết một phiến, có thần tộc thần nữ tại sợ hãi. Nhìn đến bóng lưng thiếu niên lãnh khốc tuyệt tình đằng trước kia, phát hiện mình những thần nữ thần tử này tại trước mặt người ta, cái rắm cũng không bằng. Nơi này chính là đại bản doanh thần tộc, hắn liền xông tới thì không nói, còn ra tay liền giết người, quá cường thế rồi. Muốn một người trấn áp một cái thần tộc sao? Tiểu hữu, muốn cho người ta một cái cơ hội giải thích hay không? Kim Ô Viễn Tổ nhắm mắt lại trước, nói ra, ta suy nghĩ chuyện này nhất định có nguyên nhân. Có lẽ chỉ là Lưu Hạc thần tử một người tạo nên, những người còn lại cũng không biết chuyện. Thời điểm tuyết lở, không có một bông hoa tuyết nào là vô tội, sự tình phát sinh ở hoàng tộc, càng là từ thần tử bọn hắn tự mình dẫn đầu, những người còn lại đương nhiên cũng phải phụ trách. Tiêu Trần lạnh lùng nói, chẳng qua trước mắt xác thực là nên trước tiên xác định Phong Vũ Hà an toàn. Nói tới chỗ này, Tiêu Trần thần thức càng quét, bao phủ toàn bộ hoàng tộc, tìm khí tức Phong Vũ Hà. Địa giới Phượng Hoàng rất lớn, diện tích gần như bằng một cái tiên giới, nhưng thần thức Tiêu Trần cường hãn, vẫn là có thể lục soát bất kỳ một xó xỉnh nào. Rất nhanh, hắn liền tại bên trong mật thất một tòa cung điện, tìm được Phong Vũ Hà. May mắn là, Phong Vũ Hà còn có sinh tức, nhưng khiến Tiêu Trần phẫn nộ chính là, trạng thái Phong Vũ Hà quả thực vô cùng thê thảm, tứ chi gân mạch đều bị phế, huyết mạch gần như bị rút sạch, tựa hồ bị người tiến hành qua một loại thí nghiệm nào đó. Tiêu Trần đưa chưởng thám nhập không gian, khoảng cách trăm vạn dặm, liền đem Phong Vũ Hà bên trong mật thất cung điện lấy qua đây. Phong Vũ Hà ý thức đã mơ hồ, nhưng vẫn là đang rên rỉ thống khổ đứt quãng, tứ chi gân mạch bị xê phế, toàn thân không có một tia huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Vũ Hà! Đây quá tàn nhẫn, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết đều là giận không kềm được. Trên địa cầu thì khi Tiêu Trần không ở, các nàng không ít lần được Phong Vũ Hà chiếu cố. Lúc này mắt thấy Phong Vũ Hà bị đối đãi như vậy, nhất thời cảm thấy phương thức Tiêu Trần trả thù không có quá đáng chút nào. Không nói dính líu toàn bộ hoàng tộc, ít nhất người cùng chuyện này tương quan, một cái đều không thể bỏ qua. Xong đời, Kim Ô Viễn Tổ nguyên bản còn ảo tưởng hoàng tộc không có đem sự tình làm quá hết, chuyện kia có lẽ còn có thể hòa hoãn. Nhưng bây giờ, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Chỉ cần có hơi thở thì sẽ còn sống. Bàn tay Tiêu Trần bao phủ tại trên thân Phong Vũ Hà, sinh cơ cuồn cuộn không dứt thua đưa qua, sinh cơ đại đạo của hắn thoát thai từ hỗn độn thanh liên, nhưng bây giờ cơ bản đã không thể kém so với hỗn độn thanh liên. Rất nhanh, thương thế Phong Vũ Hà nhanh chóng khôi phục, huyết mạch cùng gân mạch cũng đang lại lần nữa sinh trưởng. Đại khái liền mấy phút, thương thế Phong Vũ Hà liền cơ bản khỏi bệnh, chỉ là bởi vì huyết mạch bị rút sạch qua một lần, mặt lập tức sinh ra, tinh thần cũng vẫn có nhiều chút uể oải. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, vô cùng kinh ngạc cảm giác được đau đớn biến mất, khí lực thật giống như cũng khôi phục, nhất thời tâm sinh nghi hoặc. Lẽ nào Mạc Diên trưởng lão lòng dạ mềm yếu, bỏ qua nàng, Vũ Hà, ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu Trần nhẹ giọng hỏi thăm. Thân thể Phong Vũ Hà khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn người đem nàng ôm trong lòng, nhất thời còn tưởng rằng đang nằm mộng. Long! Long đế, xin lỗi, tới trễ, để ngươi chịu khổ. Tiêu Trần có chút ấy nấy. Bị thương có thể trị hết, nhưng không có nghĩa là sự tình liền chưa có phát sinh qua, thống khổ đã tiếp nhận, đây là sự thật không cách nào xóa bỏ. Thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mộng. Phong Vũ Hà ý thức được ta sát cả đều rất chân thực, căn bản không phải mộng cảnh, dĩ nhiên không phải, chúng ta cũng đều tại. Dịch Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều đi tới, cùng Phong Vũ Hà nói chuyện, biểu lộ ra quan tâm. Vũ Phỉ, Anh Tuyết, Phong Vũ Hà rốt cuộc xác thực tin chính mình đã nhận được giải phóng, nội tâm có khóc lớn một trận kích động. Nhưng mà trước mặt Tiêu Trần, nàng lại không nhịn được, nàng không muốn để cho Tiêu Trần xem thường. Vũ Hà, rốt cuộc là ai làm sao tàn nhẫn như vậy? Dịch Vũ Phỉ hỏi. Một cái người tên là Mạc Diên, là thái thượng trưởng lão địa vị cực cao hoàng tộc, tu vi càng là sâu không lường được, đoán chừng là một tên đại thánh. Phong Vũ Hà vừa nói, lại kỳ quái mà nhìn bốn phía một chút, chúng ta còn đang địa giới hoàng tộc. Hừm, chúng ta vừa mới cứu ngươi đi ra. Tiêu Trần nói, không được, nhanh rời khỏi một chút, không thì bị người phát hiện liền không xong. Phong Vũ Hà lập tức lo lắng, một cái mạng của nàng có thể vứt bỏ, nhưng nếu dính líu Tiêu Trần Dịch Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết nhiều người như vậy, vậy liền tội lỗi lớn, không có giúp ngươi lấy lại công đạo, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Tiêu Trần an ủi, yên tâm đi, ngươi tại hoàng tộc chịu bất luận cái ủy khuất gì, ta cũng phải làm hoàng lại cho bọn hắn gấp trăm lần. Long đế, không thể hành động theo cảm tình, hoàng tộc là thần tộc từng sinh ra chân thần, nội tình mười phần đáng sợ. Phong Vũ Hà trong tâm cảm động, Tiêu Trần vẫn là trước sau cường thế như một, cùng ban đầu trên địa cầu giống nhau. Nhưng mà nàng không thể không nhận rõ thực tế, tại đây đã không phải là địa cầu. Nàng tại hoàng tộc cũng mấy trăm năm, cường giả trên mặt nổi hoàng tộc đã vô số, trong bóng tối còn có tất cả lão quái vật, vô pháp lường được. Quan trọng hơn, nơi này là địa giới hoàng tộc, bất luận người nào cũng không dám nói có thể tại đây dương oai. Thần tộc thì thế nào? Tiêu Trần tự hồ có phần khinh thường, chỉ Lưu Hạc thần tử bị hắn ném xuống đất nói, ngươi nhận thức hắn không? Phong Vũ Hà nhìn lại, sửng sốt thật lâu mới nhận ra, nhất thời cả kinh nói, Lưu Hạc thần tử, hắn làm sao bộ dáng này? Không trách Phong Vũ Hà ngạc nhiên, thần tử tại thần tộc là địa vị gì, chỉ cần hơi có chút thông thường người đều biết được. Phong Vũ Hà là bởi vì quan hệ cùng Điệp Thiên Vũ mới có thể ở lại hoàng tộc, nhưng Điệp Thiên Vũ tại hoàng tộc địa vị cùng Lưu Hạc thần tử so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Lần này Điệp Thiên Vũ bị buộc đi, nàng bị Mạc Diên trưởng lão giam cầm, sau lưng xúi dục chính là Lưu Hạc thần tử, và hắn dòng dõi kia người ủng hộ. Trong ấn tượng của nàng, Lưu Hạc thần tử vĩnh viễn cao ngạo vô lễ như vậy, chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch hắn, chớ nói chi là tổn thương hắn. Nhưng trước mắt, Lưu Hạc thần tử giống như chó chết co quắp trên mặt đất, tinh thần cũng sắp muốn lỏng lẻo. Hắn chỉ là một cái mở đầu, hôm nay không đem hoàng tộc xốc lên, ta là sẽ không rời đi. Tiêu Trần nói, khẩu khí thật là lớn, đừng hoàng xông vào hoàng tộc ta như vậy, giết người hoàng tộc ta, nhục thần tử hoàng tộc ta, thật coi hoàng tộc ta không người sao. Đột nhiên, bên trong tòa cung điện lúc trước giam cầm Phong Vũ Hà kia, một tên lão bà cấp đại thánh phá cửa ra, ngay lập tức đã là đi tới trước mặt Tiêu Trần và người khác. Bà lão trước tiên nhìn Phong Vũ Hà một chút, lại nhìn Lưu Hạc thần tử trên đất một chút, cuối cùng mới đưa mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần, lạnh lùng nói, tiểu tử. Có chút bản lĩnh, thần không biết quỷ không hay liền cứu đi người lão thân giam cầm. Long đế, nàng chính là Mạc Diên, Phong Vũ Hà nhắc nhở, nàng rút đi máu trên người ta, giống như có thể đề thăng ngoại công của nàng, nàng hiện tại khẳng định so sánh trước kia đã cường đại hơn. Chương 1619, thủ đoạn ác độc Vũ Hà, máu của ngươi có chỗ đặc thù gì sao? Diệp Vũ Phỉ không hiểu, nếu mà Phong Vũ Hà nắm giữ huyết mạch đặc biệt hoàng tộc, đó còn dễ nói. Nhưng Phong Vũ Hà căn bản không phải người hoàng tộc, mà là người sinh trưởng ở địa cầu A. Huyết mạch của nàng, làm sao có thể giúp đỡ một vị cường giả đại thánh đề thăng công lực? Kỳ thực ta cũng không biết. Phong Vũ Hà lắc đầu nói, Thiên Vũ cũng giống như vậy, hơn nữa so sánh ta càng biến thái. Lần trước đi ra ngoài rồi trở lại, huyết mạch của nàng tựa hồ liền có khuynh hướng thức tỉnh, khả năng so sánh huyết mạch Lưu Hạc thần tử còn đẳng cấp cao hơn. Lưu Hạc thần tử sợ Thiên Vũ uy hiếp được địa vị của hắn. Cho nên mới hãm hại Thiên Vũ. Ngươi cùng Điệp cô nương đều không phải người hoàng tộc đi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Diệp Vũ Phỉ nghi hoặc không hiểu. Nói cùng hoàng tộc liên quan, chỉ có thần hoàng quyết rồi Long đế truyền thụ cho ta, Thiên Vũ trên địa cầu cũng là tu luyện môn công pháp này. Phong Vũ Hà vừa nói, nhìn về phía Tiêu Trần, giống như đang cầu xin chứng thực, thần hoàng quyết chỉ là một loại công pháp phổ thông tiên giới, có thể mô phỏng tư thế phượng hoàng mà thôi, cùng hoàng tộc chân chính không liên quan. Tiêu Trần lắc đầu nói, nhưng mà tình huống ngươi cùng Điệp Thiên Vũ, ta đại khái có thể đoán được một ít, chỉ là trước mắt còn vô pháp xác nhận. Dời đổi theo thời gian, ngươi tụ tập bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, hơn nữa phần lớn thiên phú dị bẩm, có năng lực hoặc là thân thế đặc thù. Mới đầu hắn chỉ cho là trùng hợp, nhưng hướng theo hắn lý giải đối với đạo của mình, dần dần bắt đầu hiểu ra. Có vài thứ, biến đổi ngầm, bởi vì hắn mà ra, nhưng chính hắn đều chưa từng phát giác, thấy bộ dáng Phong Vũ Hà khốn hoặc, Tiêu Trần cũng không có lập tức giải thích, lắc đầu nói, sau này hãy nói, hiện tại trước tiên xả giận cho ngươi. Vừa nói, hắn vẫn lạnh lùng nhìn về phía Mạc Diên, chỉ là một cái trung vị đại thánh, liền dám đến trước mặt của ta gào to, ta xem hoàng tộc là thật không người. Bà lão là trung vị đại thánh, hơn nữa rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá trung vị đại thánh, khí tức còn không ngưng kết, đại khái là đoạt được Phong Vũ Hà huyết mạch mới đột phá. Loại thực lực này, đều kém xa Mộng Tình cùng Tử Ám Vương, Tiêu Trần quả thực nhìn không thuận mắt. Nói khoác mà không biết ngượng, để cho lão thân hảo hảo dạy dạy ngươi làm người thế nào. Mạc Diên phẫn nộ, nàng vừa mới đột phá trung vị đại thánh, cảm thấy lực lượng vô cùng mênh mông, đang muốn thử tay nghề. Tiêu Trần chủ động đưa tới cửa, nàng há có thể bỏ qua cho. Dựa vào ngươi, cũng muốn nhảy múa sao? Tiêu Trần chẳng muốn nói nhảm, giơ tay lên liền hướng phía Mạc Diên chọc tới. Mạc Diên vốn là nghi hoặc, thuận theo đó là sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn rút đi, nhưng mà, một cổ giam cầm chi lực không thể tưởng tượng bao phủ bốn phương tám hướng, nàng căn bản không thể động đậy, tại chỗ liền bị bàn tay Tiêu Trần bắt lấy. Tiêu Trần đơn giản thô bạo mà bóp một cái, thân thể Mạc Diên liền nổ tung, một đạo thần hồn bị Tiêu Trần giam giữ ở trong tay, kéo trở lại. Ngươi! Ngươi không phải là ngươi! Trong tay Tiêu Trần, thần hồn Mạc Diên bộ dáng người nhỏ trong suốt, tất cả đều là kinh hoàng, tư tưởng vùng vẫy muốn sống, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng sở dĩ xem thường Tiêu Trần, là bởi vì Tiêu Trần tuổi không lớn lắm, so sánh Lưu Hạc thần tử còn trẻ hơn rất nhiều. Tại nàng nghĩ đến, Tiêu Trần đại khái là một cái tiểu bối mới ra đời, có một chút năng lực cùng thiên phú nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Mình vừa mới đột phá trung vị đại thánh, bắt chẹt loại tiểu bối này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nàng liền sụp đổ, nhục thể của mình, trực tiếp bị Tiêu Trần bị phá hủy, thần hồn cũng bị Tiêu Trần tùy tiện giam cầm. Cảm giác hời hợt kia, giống như là đang bắt chẹt một con kiến, thời đại thần linh diệt tuyệt, thế gian làm sao còn tồn tại có thể có mạnh mẽ như vậy? Thủ đoạn thật đáng sợ. Kim Ô Viễn Tổ đều hít một hơi lạnh, bị thực lực cường đại của Tiêu Trần chấn nhiếp, tuy rằng hắn muốn thắng Mạc Diên, một chiêu cũng đủ rồi. Nhưng sẽ không làm được tùy ý như Tiêu Trần vậy. Lẽ nào hắn cùng ta chiến đấu thì vẫn ẩn tàng thực lực, lúc đó bại bởi Tiêu Trần, nhưng Kim Ô Viễn Tổ cảm giác bộ phận thực lực của mình dùng để bảo vệ không gian Kim Ô tộc ổn định, còn chưa thực sự bại, có lẽ nghiêm túc chiến một đợt, hắn có thể biểu hiện càng tốt hơn, thậm chí cùng Tiêu Trần đánh ngang tay. Mà bây giờ, hắn diệt sạch cái ý niệm này. Hắn có cất giữ, làm sao biết Tiêu Trần không có cất giữ? Hắn có lẽ thật có thể đánh lui bất bại ma tôn. Kim Ô Viễn Tổ suy nghĩ trăm vòng, rất nhanh lại khích lệ phấn chấn. Tiêu Trần có ý quyết đấu bất bại ma tôn, thuộc về người trận doanh thần giới, đương nhiên càng mạnh càng tốt. Kim Ô Viễn Tổ còn như vậy, những thần tử thần nữ kia liền càng bị thực lực Tiêu Trần khuất phục. Tiêu Trần không có thuộc về bất luận cái thần tộc gì, lại có thực lực cường đại như vậy, có lẽ để cho hắn lãnh đạo chúng ta đối kháng ma tộc, xác thực là người thích hợp nhất. Có thần nữ lên tiếng, khách quan công chính. Chúng thần tộc như năm bè bảy mảng, là bởi vì liên lụy đến nhiều mặt lợi ích, cho dù thắng chiến tranh, cũng sợ đến lúc đó có tư tâm lẫn nhau, bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Nhưng Tiêu Trần một ngoại nhân, sẽ không cuốn vào bên trong thế lực thần tộc đấu tranh, ngược lại thích hợp nhất tại thời kỳ mấu chốt này, thống lĩnh chúng thần tộc. Trước xem một chút đi, hoàng tộc cũng không phải dễ trêu. Hôm nay chuyện này đã không có cách nào làm tốt. Nếu hắn thật có thể toàn thân trở ra, từ hoàng tộc trong tay đạt được tiện nghi, thảo luận lại rồi tán đồng chuyện của hắn không muộn. Một tên thần tử ánh mắt lạnh sắc bén, lông mi thâm trầm, yên lặng quan sát tình thế phát triển. Mọi người nghe vậy cũng đồng ý, Tiêu Trần xác thực cường đại đến đáng sợ, nhưng hoàng tộc có thể không chỉ có thế điểm nội tình này, kỳ thực cho tới bây giờ, đã có không ít người hoàng tộc chú ý đến bên này, tụ tập tại xung quanh, nhưng đa số đều tu vi không cao. Mắt thấy Tiêu Trần vốn là một cái tát đập chết mấy trăm tên cao thủ, lại vẫy tay hủy nhục thân Mạc Diên đại thánh, giam cầm thần hồn, Lưu Hạc thần tử cũng giống như chó chết nằm ở nơi đó, những người bọn hắn kia dám tiến lên. Bọn hắn cũng không nhút nhát, chỉ là không muốn hy sinh vô ích. Bọn hắn đợi thêm đại nhân vật hoàng tộc hiện thân, chờ chúng tổ vì bọn hắn hả giận, hoàng tộc sừng sững vô số kỷ nguyên, từng sinh ra chân thần, là dễ khi dễ như vậy sao? Không có để bọn hắn chờ bao lâu, mấy đạo khí tức so với Mạc Diên càng kinh khủng bàn bạc mà đến, tiếng như thiên uy, làm càng, mau buông ra Mạc Diên cùng Lưu Hạc. Tiêu Trần nghe vậy, ngẩng đầu quét tới. Đứng sừng sững bầu trời, có lục đạo nhân ảnh, tùy ý một người đều phải so với Mạc Diên cường đại hơn, từ cách bọn hắn gọi thẳng danh tự Mạc Diên cùng Lưu Hạc, liền có thể phân biệt ra, bọn hắn bối phận cực cao, chính là cấp nhân vật tổ hoàng tộc, bọn hắn thần sắc lãnh ngạo, thân hình rõ ràng cũng không cao lớn, lại phản phất đem toàn bộ bầu trời đều ngăn che, bốn bề không gian tại dưới khí trận bọn hắn, ông ông chiến minh, yếu ớt như giấy mỏng, đã đến đông đủ sao, có còn hay không? Tiêu Trần liếc sáu người một cái, nhàn nhạt nói, dựa vào sáu người các ngươi, có thể đòi về công đạo hay không? Sáu người này xác thực đều so sánh với Mạc Diên cường đại hơn, nhưng so với Kim Ô Viễn Tổ lại kém không ít, hoàng tộc tuyệt sẽ không yếu so sánh Kim với Ô tộc, ít nhất cũng nên có một tên cường giả cấp bậc Kim Ô Viễn Tổ. Nói khoác mà không biết ngượng. Tìm chết, sáu vị hoàng tộc lão tổ tức giận, liền muốn ra tay oanh sát Tiêu Trần. Chư vị chậm đã, có thể để cho ta nói một câu hay không? Kim Ô Viễn Tổ xuất hiện, ngăn ở trước mặt sáu người. Chương 1620, thần tộc xóa tên ngươi là. Sáu người nhận ra Kim Ô Viễn Tổ, nhất thời chần chờ, ánh mắt cùng tinh lực bọn hắn đều tập trung ở trên người Tiêu Trần, ngược lại không có chú ý còn có một vị đại nhân vật tại hiện trường. Hạo Côn, ngươi chẳng lẽ còn muốn bên vực hắn sao, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Đột nhiên, phía sau sáu người, lại một đạo nhân ảnh cao thâm khó dò đi ra, so với sáu người vênh váo hung hăng kia, vị nữ tử này uy nghiêm như trời. Tất có vẻ rất bình thản, nàng nhìn qua giống như là quý phụ ba mươi mấy tuổi, nhưng thực lực có thể so với Kim Ô Viễn Tổ, thậm chí vô cùng có khả năng mạnh hơn một bậc. Bối phận nàng tại hoàng tộc, giống như là bối phận Kim Ô Viễn Tổ tại Kim Ô tộc, so sánh Mạc Diên cùng sáu người kia cũng phải lớn hơn. Nhưng Mạc Diên cũng đã là bộ dáng bà lão, nàng vẫn chói lọi như cũ, thanh xuân vĩnh trú, tuế nguyệt ở trên người nàng không để lại một chút dấu vết. Hạo Côn, là danh tự Kim Ô Viễn Tổ. Chỉ sợ tại Kim Ô tộc, đều không nhất định có mấy người biết được cái tên này, ở trong lòng bọn họ, Viễn Tổ chính là Viễn Tổ, nhắc đến danh tự ngược lại là đại bất kính, nhưng nữ tử này chính là một lời vạch trần, thật giống như cùng Hạo Cung hết sức quen thuộc, giao tình không cạn. Lưu Hy, chúng ta cũng có ngàn vạn năm không gặp đi, Hạo Cung hướng cô gái cười nói, ngươi vẫn là mê người như thế. Nhưng Lưu Hy hiển nhiên không cảm kích, thần sắc lạnh tanh, mơ hồ mang theo nộ ý chất vấn. Hạo Côn, ta không tâm tư cùng ngươi nói chuyện cũ. Nàng chỉ đến Tiêu Trần nói, người nọ là ngươi mang tới sao, muốn thay hắn làm chỗ dựa, chà đạp hoàng tộc ta. Ta làm sao dám, Hạo Côn cười khổ nói, chuyện này là người hoàng tộc các ngươi trước tiên khơi mào, Tiêu Trần chỉ là vì bằng hữu hả giận, ta không có lập trường đi quản. Vì bằng hữu hả giận, Lưu Hy đang bên trong bế quan bị thức tỉnh, hiển nhiên đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Đơn giản lại nói, hai cái bằng hữu Tiêu Trần, một cái bị buộc hại trốn đi, không biết dấu vết, một cái bị cực hình, bị đoạt đi huyết mạch. Hạo Côn nói. Lưu Hy nghe vậy, chỉ Phong Vũ Hà nói, là nàng sao, không sai. Hạo Côn gật đầu. Nàng đây không phải là không việc gì. Lưu Hy nói. Nàng hiện tại không việc gì, đó là ta cứu trở về. Tiêu Trần nói, có thể dễ dàng cứu trở về. Chứng minh cũng không phải cái thương thế gì quá không cứu được, Lưu Hy nói, huống chi, liền vì một cái thánh cảnh như nàng, ngươi liền phế thần tử tộc ta, giết mấy trăm người tộc ta, còn giam cầm thần hồn Mạc Diên. Ngươi là cảm thấy ta làm hơi quá đáng, Tiêu Trần đột nhiên cười lạnh. Hắn vốn tưởng rằng nữ tử này cùng thế hệ với Hạo Côn, có thể là biết lý lẽ người. Nếu nàng hảo ngôn mấy câu, nói lời xin lỗi, đem người liên quan bắt lén hiềm khắc trừng trị, lại tìm Điệp Thiên Vũ trở về. Có lẽ chuyện này liền đi qua, nhưng hiển nhiên, đối phương cũng không có ý nghĩ này. Nàng cảm giác mình bị thua thiệt, không vui để cứ tính như vậy, đừng mong đợi nàng nói xin lỗi. Kia liền không có gì để nói rồi, ngươi là người bối phận cao nhất hoàng tộc hôm nay đi. Tiêu Trần nhìn thẳng Lưu Hy, hờ hững nói, lời nói ngươi có lẽ không thích nghe, trong mắt ngươi, Vũ Hà bị xem nhẹ, không đáng là gì, nhưng mà trong lòng ta, toàn bộ hoàng tộc các ngươi cộng lại. Cũng không có quan trọng bằng nàng. Mới giết vài người, ta đều không hả dạ. Hay cho này, Lưu Hy lạnh lùng nói, loại người như ngươi, làm ta chán ghét nhất. như nhau, ta đối với ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Trần nói. Các ngươi đây là, Hạo Công khóc không ra nước mắt, hắn đây càng khuyên càng loạn, Tiêu Trần cùng Lưu Hy chẳng những không có ý tứ hòa hảo, ngược lại nàng lửa bất dung. Hạo Công, nếu ngươi ngay từ đầu không có xuất thủ ngăn cản, vậy kể từ bây giờ cũng không nên nhúng tay. Lưu Hy lạnh lùng nói, không quan tâm, ta liền không giận sang Kim Ô tộc các ngươi. Nếu không, hoàng tộc liền cùng Kim Ô tộc khai chiến đi. Lưu Hy, ngươi. Hà tất hành động theo cảm tình. Hạo Côn vội la lên. Hừ, ngươi sớm nên rõ ràng tánh khí của ta. Lưu Hy nói, hôm nay nếu không thể cho tộc nhân chết đi lấy lại công đạo, làm sao trấn an lòng dân, hoàng tộc còn có mặt mũi nào xưng là thần tộc. Nói rất hay. Hôm nay sẽ để cho hoàng tộc triệt để rơi xuống thần đàn, từ thần tộc xóa tên. Tiêu Trần vốn không có ý định tha hoàng tộc, Lưu Hy này vừa ra tới, càng thêm kiên định, hắn muốn quyết tâm đạp hoàng tộc. Làm càn. Tiểu tử, tiếp nhận mệnh đi, sáu vị hoàng tộc lão tổ không quản Hạo Cung ở bên, mỗi người hiện ra khí thế tối cường, lấy ra tuyệt chiêu cường sát, thẳng hướng Tiêu Trần. Bốn tên trung vị đại thánh, hai tên thượng vị đại thánh, loại này đội hình. Có thể nói chưa từng có trong lịch sử. Trong lúc nhất thời, rực rỡ thần năng tỏa ra, quy tắc hoàng tộc tổ giới hỗn loạn, thần tử thần nữ xung quanh những kia cảm nhận được dư âm, cũng không nhìn được khí huyết sôi trào, nhanh muốn không chịu nổi, chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Tiêu Trần bị sáu người vây giết, bị cuốn vào trong tâm vòng xoáy năng lượng kinh khủng, nhưng sắc mặt không hoảng hốt chút nào, chỉ thấy hắn vẫy tay cuốn một cái. Đem Phong Vũ Hà cùng Diệt Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết và người khác toàn bộ vào bất hủ chi giới, tiếp theo, lộ ra tư thế nghiêm túc lâu ngày không gặp, để tỏ lòng đối tôn trọng với hoàng tộc các ngươi, ta liền thật mà không khách khí. Tiêu Trần nghiêm túc, không phải là đối thủ có đáng hắn xuất toàn lực giá hay không, mà là hắn hạ quyết tâm muốn đi làm chuyện nào đó. Đột nhiên, lĩnh vực cấm thần lại xuất hiện, một cổ diệt thế chi năng ngút trời quanh quẩn tại toàn thân Tiêu Trần, thuận theo đó ầm ầm nổ tung. Ầm. Cảnh tượng hoảng sợ, giống như vũ trụ lay động, hồng hoang tái diễn. Bành. Lục tổ hoàng tộc tu vi thông thiên, nhưng mà khi sức mạnh này bạo phát xuống, hẳn là trong nháy mắt bị đánh lui ra ngoài trăm trượng. Đó là cái gì? Lục tổ nhìn chằm chằm nổ hư không? Trong bụi mù, một đạo thân ảnh bất thế, tóc trắng xõa dài, giống như tu la từ địa ngục trở về, trong tay cầm ngang diệt thế tà thương, nguyên nhiên nhập thế, cổ lực lượng tà ác này. Ngay cả Lưu Hy đều bất thình lình biến sắc, cảm nhận được mạc danh áp lực. Hạo Côn, ngươi không giải thích một chút sao? Lưu Hy giận dữ hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, Hạo Côn lắc đầu, hắn cùng Tiêu Trần nhận thức lại không dài, lần trước giao thủ, Tiêu Trần không có phóng thích qua cổ lực lượng này. Cái lực lượng tà ác gì, có thể giết các ngươi, là đủ rồi, Tiêu Trần hiện ra phong thái tu la, tà thương càn quét. Phốc. Một tên hoàng tộc lão tổ còn đang bên trong kinh hải trực tiếp bị một thương oanh sát, thân thể nổ tung, thần hồn cũng bị trực tiếp mạt sát. Tiêu Trần một thương này nhìn như đơn giản, nhưng lực lượng quá mạnh, tầng thứ quá cao, vượt qua hắn lý giải. Một tên trung vị đại thánh, một thương liền đánh chết, ngay cả thần hồn đều không trốn thoát, đây rốt cuộc là quái vật từ đâu xuất hiện, làm sao lúc trước đều chưa nghe nói qua. Chúng thần tử thần nữ trong tâm đều đang phát run. Vừa vặn chỉ là xem cuộc chiến, bọn hắn liền cảm nhận được bất an cùng áp lực trước đó chưa từng có, kỳ thực bên ma tộc kia không phải đã sớm tuyên truyền qua sao, Tiêu Trần giết Tử Ám Vương, còn dám khiêu khích bất bại ma tôn, chỉ là chúng ta không có tin thật mà thôi, đúng vậy à, bây giờ nhìn lại, những tin đồn kia đều là thật. Nếu Tiêu Trần có thể vì thần giới xuất chiến, có lẽ thật có thể đánh lui ma tộc, nhưng hắn cùng hoàng tộc mâu thuẫn đã không có cách nào điều chỉnh à. Hai. Lần này hoàng tộc nói không chừng thật muốn rơi xuống thần đàn.